có tuyệt thế ma đầu ở bên trong gây sóng gió. Soạt. Dòng máu màu đen như là sóng biển đồng dạng nhào về phía bên bờ, tựa hồ cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh tồn tại, mãnh liệt mà đến, muốn đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, tả hữu hộ pháp đồng thời xuất hiện. Tia chớp màu trắng quấn quanh tay phải, tia chớp màu đen tại tay trái, như là hai đầu thần long đối thao thiên độc huyết hổ nhìn chằm chằm. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng mở miệng, đi. Ầm. Hai tia chớp đằng không mà lên không có vào máu độc bên trong, lập tức thiên địa lắc lư, vô tận lôi quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ mấy vạn dặm huyết hải. Soạt. Dòng máu màu đen tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, trở nên sôi trào mãnh liệt bắt đầu, nhấc lên thao thiên cự lãng, một đợt nối một đợt đập. Tản mát ra kinh màn khủng uy áp, tại chỗ sâu phản phất có được tồn tại gì, liều mạng giãy giụa, gây sóng gió. Mà ở màu trắng cùng màu đen hai tia chớp trước mặt, bất kỳ hết thảy giãy giụa đều là phí công. Thứ nhất ám liệt tia chớp màu đen xuyên thẳng qua, đầy trời sương mù màu đen đằng không mà lên, vô biên vô tận huyết hải trong nháy mắt bốc hơi hơn phân nửa, mặt biển thẳng tắp hạ xuống. Đệ nhất quang tự đằng không mà lên, vạch phá chân trời, đầy trời sương mù màu đen khí tiêu tán, như là liệt nhật ánh tuyết, hắc ám vật chất nhao nhao tan rã. Theo màu trắng cùng tia chớp màu đen phát lực, mấy vạn dặm rộng, như là biển lớn đồng dạng phạm vi không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại chừng một dặm phạm vi. Mà máu đen cũng lui đi màu đen, thành dòng máu màu vàng óng. Hương vị cũng từ làm cho người buồn nôn biến thành thấm vào ruột gan, dòng máu màu vàng óng như là một dòng nước sạch, mặt ngoài dâng lên sương mù nhàn nhạt, quanh quẩn ở chung quanh, thật lâu không tiêu tan. Lữ Thiếu Khanh triệu hồi hai tia chớp, nhìn chằm chằm trước mắt một đầm dòng máu màu vàng óng, chật chật tán thưởng, áp súc đều là tinh hoa. Cứ việc bị ăn mòn trở thành đọa thần, nhưng này cái gia hỏa cũng là một cái tiên nhân, sinh mệnh cấp độ so hạ giới tu sĩ cao nhiều lắm. Bị tịnh hóa về sau, còn lại chính là tinh hoa. Một đầm tiên huyết, tiên nhân huyết dịch. Thấm người mùi thơm giống như tiên đang tản ra hương vị. Lữ Thiếu Khanh đối xa xa Kế Ngôn nói, muốn tới uống chút sao? Tiên nhân huyết dịch không thể so với những cái kia thần cấp thiên tài tình trạng chênh lệch. Chí ít Lữ Thiếu Khanh trong nhà lão cây ngô đồng công hiệu liền so không vừa mắt trước cái này đầm tiên huyết. Nếu là tại tổ tinh hoặc là hàng tinh trên xuất hiện loại này cấp bậc tồn tại, khẳng định cũng là máu chảy thành sông, tử thương vô số. Kế Ngôn quay đầu đi, vạn phần ghét bỏ, chính ngươi uống đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, đây chính là tiên huyết, tiên giới bài xuân dược, ngươi không đến điểm. Dông dài. Kế Ngôn đều chẳng muốn nhìn bên này, ngươi muốn uống, tranh thủ thời gian uống, đừng lãng phí thời gian. Uống cộng lông. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng coi nhẹ, thậm chí cũng không tính mang về cho sư phụ sư muội, cho dù là tiên huyết cũng là máu người, trong lòng cách ứng. Ta lưu cho nhi tử ta. Đã xuất hiện ở cái thế giới này, như vậy dĩ nhiên chính là vẫn lạc thế giới đồ vật, lão tử làm sao có thể cùng nhi tử đoạt đồ đâu. Lữ Thiếu Khanh chà chà mặt đất, nhi tử chính ngươi xử lý đi. Một cổ mừng rỡ cảm xúc truyền đến, sau một khắc Lữ Thiếu Khanh thấy hoa mắt. Mỗi thân cây cối từ trên trời giáng xuống, trực tiếp không có vào tiên huyết bên trong. Cháy đen khô khan nứt ra thân cây, một cây vươn đi ra nhánh cây phía trên có một trương hơi khô héo lá cây. Cái này không phải liền là trong thức hải của hắn sinh mệnh chi thụ sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, thần thức quét qua, trong thức hải sinh mệnh chi thụ vẫn còn ở đó. Hình chiếu sao? Vẫn là phân thân hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân Lữ Thiếu Khanh không minh bạch, hỏi cũng hỏi không ra cái chỗ nhưng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, thở dài, thôi, họa phong đừng nghĩ bình thường. Trong thức hải đại lục cùng thế giới này đại lục hình dạng như đúc, quả thực là một cái dấu. Hình chiếu cũng tốt, phân thân hóa thân cũng được, dù sao Lữ Thiếu Khanh cùng thế giới này đã chặt chẽ không thể tách rời, quấn giao quá sâu, giải quyết dứt khoát cũng chém không đứt. Kế Ngôn cũng đối sinh mệnh chi thụ cảm thấy hiếu kỳ, đi vào bên cạnh. Nhìn xem cháy đen khô khan lại nứt ra thân cây đang hấp thu một chút tiên huyết về sau, trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, sống lại tới đồng dạng. Lá cây lần nữa khôi phục màu xanh lá tại phía trên nhẹ nhàng đung đưa, giống như đang đánh chào hỏi. Kế Ngôn nhịn không được thán phục một tiếng, quả nhiên là tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua hắn, làm sao? Hối hận rồi. Có muốn uống chút hay không? Ta không ngại ngươi cùng nhi tử ta đoạt uống sữa. Nhi tử, cho ngươi sư bá một điểm. Kế Ngôn mới không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh, hắn ngẩng đầu lên, hỏi một vấn đề, thế giới này mặt trời ánh trăng, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Không ánh sáng, thế giới này sẽ một mực ở vào hắc ám bên trong. Không ánh sáng, cho dù có sinh mệnh cũng sẽ tại trong bóng tối tiêu vong. Có biện pháp không? Kế Ngôn lạnh lùng nói, để mặt trời cùng ánh trăng một lần nữa sáng lên không được sao? Chương 2147, Tiên Nhân Ngón Tay. Để mặt trời cùng ánh trăng sáng lên không được sao? Lữ Thiếu Khanh âm dương quái khí học Kế Ngôn nói chuyện. Sau đó thật sâu khinh bỉ Kế Ngôn, ngươi nói chuyện có thế đừng như vậy chảnh được hay không? Lữ Thiếu Khanh nói vừa muốn cầm đầu đụng Kế Ngôn, xem chừng Thận Hư Tiên Nhân lại tới làm ngươi. Kế Ngôn nghiêng người lui một bước, tránh đi Lữ Thiếu Khanh thiết đầu công. Hắn chỉ vào phía trên mờ tối hai viên sao trời, đại thừa kỳ, để bọn chúng sáng lên không phải dễ như trở bàn tay. Thế giới này quy tắc tại hai người bọn họ trong mắt đã không chỗ che thân. Mặc dù không thể sáng tạo, nhưng là có thể cải biến, đổi. Để không còn sáng lên mặt trời ánh trăng một lần nữa tỏa ra ánh sáng đối bọn hắn hai người tới nói chỉ là việc rất nhỏ. Lữ Thiếu Khanh đem đầu uốn éo, lần nữa đụng tới, ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi đang nói cái gì? Sáng lên dễ dàng, làm sao để bọn chúng thời gian dài sáng lên, ngươi treo ở phía trên sao? Đỉnh đầu mặt trời cùng ánh trăng hai viên sao trời đã chết đi, thể nội không còn sinh ra năng lượng. Bọn hắn có thể làm cho hai viên sao trời lại cháy lên quang mang, nhưng chúng nó thể nội đã không có đủ tiếp tục thiêu đốt năng lượng. Như là một cái lò, có thể đốt lên lửa, không có tiếp tục thêm xài tiến đi, thiêu đốt hỏa diễm lại bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào mà dập tắt. Lữ Thiếu Khanh không có đụng vào Kế Ngôn, nhưng xô ra một cái biện pháp. Ngô, đây cũng là một cái biện pháp, đem ngươi treo ở phía trên, thỉnh thoảng thêm chút lửa. Chỉ cần mấy trăm năm, nhi tử ta trưởng thành, mặt trời cùng ánh trăng có thể tự hành sáng lên phát nhiệt. Tới đi, đến phía trên treo, cho nhi tử ta làm bảo mẫu. Ngươi đi lên, ta cho ngươi phong cái Thái Dương Tinh Quân, hoặc là Thái Âm Tiên Tử cũng được. Một ngàn mấy trăm năm đối với một cái thế giới mà nói căn bản không đủ, bất quá thế giới này cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ mật thiết, Lữ Thiếu Khanh thực lực tăng lên, thế giới này cũng sẽ tăng tốc. Khôi phục có lẽ mấy trăm năm đều không cần. Kế Ngôn cười ha ha, đằng không mà lên, đi vào trên trời. Đại biểu mặt trời cùng ánh trăng hai viên sao trời ảm đạm vô quang, âm u đầy tử khí, không có nửa điểm sinh cơ. Kế Ngôn cúi đầu nhìn một cái, phía dưới một mảnh đen kịt, không có người can thiệp, thế giới này mặt trời cùng ánh trăng muốn thật lâu mới có thể xuất hiện. Nói không chừng không còn là trước mắt hai viên sao trời. Kế Ngôn nghĩ tới đây, phất phất tay, giữa thiên địa tạo nên gợn sóng. Theo quy tắc biến hóa, mặt trời cùng ánh trăng hai viên sao trời sáng lên quang mang. Hai viên sao trời đứng đối mặt nhau, với thế giới trên không vận chuyển, đem quang mang vẫy hướng thế giới. Một bên mặt trời quang mang lóa mắt, mang đến ấm áp, một bên khác bóng tối bao trùm, thanh lãnh ánh trăng rơi xuống, đồng dạng mang ánh sáng tới mang. Đứng trên mặt đất Lữ Thiếu Khanh tắm rửa tại ánh nắng bên trong, cảm thụ được đã lâu ấm áp. Đã thật lâu không có phơi qua mặt trời. Bên cạnh sinh mệnh chi thụ có chút rung rung, phía trên lá cây đón gió mà động, giống như hưng phấn tiểu hài tử đang hoan hô nhảy cẩn. Lữ Thiếu Khanh đối với nó nói, chớ cao hứng trước, đoán chừng cũng liền tầm 10 năm. Đáng tiếc, ngươi sư bá không chịu treo ở phía trên, không phải ngươi cũng không cần lo lắng. Sinh mệnh chi thụ có chút lay động lá xanh, tự hồ muốn nói không quan hệ. Sau một khắc, nó dưới chân. Tiên huyết phun trào. Sau đó một cổ quang mang từ phía dưới sáng lên, so trên trời mặt trời ánh sáng còn chói mắt hơn. Cái gì bảo bối? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, xuyên thấu qua quang mang, hắn thấy. Được sáng lên đồ vật. Ngón tay. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sau đó nhớ tới tiên nhân ngón út bị chặt đứt, lúc ấy coi là biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới là cùng máu độc cùng một chỗ rơi. Vào thế giới này. Ngón tay mặt ngoài ống ánh sáng ngời. Như là thế gian xinh đẹp nhất đẹp mắt ngọc thạch, tản mát ra trắng muốt quang mang. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, như là bình thường ngón cái lớn. Nhỏ ngón tay rơi vào trong tay, cảm thụ được phía trên tản ra khí tức. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được sợ hãi thán phục, có thể so với cửu phẩm thần vật, nếu như bị phát hiện, khẳng định lại phải nhấc lên gió tanh mưa máu. Quả nhiên tiên nhân một thân đều là bảo vật. Bất quá đáng tiếc là, thận hư. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn qua sinh mệnh chi thụ, đem nó đặt ở phía trên sao. Điều này cũng đúng một cái biện pháp. Tiên nhân ngón tay phía trên ẩn chứa năng lượng mênh mông bát ngát. Đặt ở phía trên coi như nhiên liệu cho mặt trời cùng ánh trăng cung cấp năng lượng, sáng lên 100. Vạn năm đều là chút lòng thành. Lá xanh hơi rung nhẹ, biểu thị lão cha nói không sai. Được chưa? Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, đi tới phía trên, đối Kế Ngôn nói, ngươi lựa chọn ở tại trên. Mặt trời vẫn là trên mặt trăng. Ngoà tào, ánh trăng làm sao nhảy một khối. Ngày sau thấy thế nào trăng tròn? Đại chiến dư ba vẫn là lan đến gần nơi này, tròn trịa ánh trăng thiên thể sập một. Nhanh, thế giới này không có cách nào nhìn thấy tròn trịa ánh trăng. Lữ Thiếu Khanh nhã rảnh, ngày sau tháng 8-15 không tốt ngắm trăng a. Vừa nói một bên đem tiên nhân ngón cái quăng vào. Mặt trời bên trong, mặt trời quang mang lập tức càng thêm sáng lạng, nóng bỏng nhiệt độ lại thêm mấy phần. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, quang mang cùng nhiệt độ tại hắn chỉ dẫn phía dưới truyền lại. Đến ánh trăng phía trên. Từ đây thế giới này mặt trời cùng ánh trăng liên hệ càng thêm mật thiết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lữ Thiếu Khanh trở về mặt đất bên trên, cảm thụ mang theo trên. Trời truyền đến quang mang, ấm áp, linh lực trong cơ thể tựa hồ cũng theo ánh nắng chiếu xạ mà gia tăng. Lữ Thiếu Khanh híp mắt lại đến, rất là vui vẻ, ai nha, không tệ. Không nghĩ tới dùng tiên. Nhân xương ngón tay làm năng lượng nguyên, lại có hiệu quả như vậy. Kế Ngôn cũng cảm nhận được ánh nắng khác biệt, thán phục một tiếng, thế giới này, không đồng dạng. Có thế không đồng dạng. Sao? Phía trên có tiên nhân dựng thẳng ngón tay, bất quá may mắn không phải ngón giữa. Tiên nhân ngón tay, có thể nói là cái này vị diện đứng đầu nhất thần vật, đứng tại dưới ánh mặt trời, tương. Đương với đạt được cái này thần vật tẩm bổ. Liền xem như một con lợn, bị dạng này ánh mặt trời chiếu sáng, đạt được tẩm bổ, cũng sẽ đạt được tiến hóa. Hoàn cảnh như vậy đối với tu sĩ mà nói chính là chân chính động thiên phúc địa, cảnh giới tiên nhân, tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng, càng có thể tiến bộ. Phàm nhân ở cái thế giới này sinh hoạt, tắm rửa tại ánh nắng bên trong, không tu luyện cũng có thể có rất dài tuổi thọ. Có thể lưu làm đường lui của ngươi. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, hiện tại thế giới này tựa như một cái không có lớn lên tiểu hài tử, còn rất yếu đuối. Nói nhảm. Còn cần ngươi nói. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, đây là ta thật lớn, cũng là ta hậu hoa viên, không có lệnh của ta, ai cũng tới không được nơi này. Ngươi tránh ra điểm. Làm chương gì? Lữ Thiếu. Khanh bên này đã bắt đầu móc vật liệu. Quơ tay nói, nơi này không được bày lên 10 cái 8 cái thần trận. Đây là hạch tâm của thế giới, đến bảo vệ tốt. Chờ ta bận rộn xong liền trở về. Chương 2148, thiên địa biến hóa càng lúc càng lớn. Oanh! Một kiếm tiếng vang thật lớn, trời thượng kiếp mây cuồn cuộn. Kiếp lôi rơi xuống, giống như tê liệt thiên địa, vạch phá bầu trời, lao. Thẳng tới một đạo bóng người mà đi. Một đạo bóng hình xinh đẹp lăng không mà lên, trường kiếm trong tay bộc phát ra đầy trời kiếm ý, nhẹ nhõm đem cái này một đạo kiếp lôi ngăn lại. Lôi quang tán đi. Người độ kiếp hiển thị rõ lộng lẫy. Rõ ràng là quy nguyên các An Thiên Nhạn. Tốt. Ở phía xa quan chiến một cái nam nhân nắm chặt nắm đấm, khẽ quát một tiếng, nhưng rất nhanh trên mặt lại có vẻ lo. Lắng, còn có 6 đạo lôi kiếp. Nam nhân. Dĩ nhiên chính là Thiên Ngự Phong Phong chủ Thiều Thừa. Sư phụ. Bên cạnh một cái thanh âm thanh thúy vang lên, Tiêu Y đứng ở bên cạnh biểu môi nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Sư nương tốt như vậy người khẳng định không có vấn đề. Thiều Thừa lắc đầu, khẩn trương không thôi, ngươi biết cái gì? Độ kiếp loại chuyện này nguy hiểm vô cùng, và rất. Người tốt có quan hệ gì? Thiên kiếp mới sẽ không nhìn ngươi có phải hay không người tốt. Tiêu Y cười hắc hắc, yên tâm đi, thiên kiếp sẽ cho nhị sư huynh mặt mũi. Nói hưu nói vượng. Thiều Thừa. Đương nhiên không tin Tiêu Y chuyện ma quỷ, ngươi cho ta hảo hảo nhìn xem chính là, không được ầm ĩ ta. Giờ này khắc này, coi như Tiêu Y lời an ủi lại nhiều, hắn cũng nghe không lọt. Tiêu Y ở bên cạnh biểu môi, nhìn qua nơi xa độ kiếp An Thiên Nhạn, sâu kín thở dài, ai, thật nhàm chán a. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh thật sự là quá xấu rồi, đều hơn 50 năm, vẫn chưa trở lại. Nhớ tới đại sư huynh cùng nhị sư huynh, Tiêu Y liền đến oán khí, chủ yếu là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Thật là, nhị sư huynh thế mà gạt ta về nhà, ghét bỏ ta sao? Ta cũng nghĩ ở bên ngoài du lịch xông xáo. A, ở bên ngoài chiến đấu, ta nhất định có thể đột phá đại thừa kỳ. Ai, cũng không biết rõ hai người bọn họ ở bên ngoài có gì vui, lâu như vậy đều không trở lại. Tiêu Y bên này mười phần u oán. Ai oán liên tục. Thiều Thừa nghe được càng thêm phiền lòng. Đừng nói nữa. Thiều Thừa cả khuôn mặt đều nhăn lại đến, vốn là lo lắng An Thiên Nhạn độ kiếp, vừa nhắc tới hai cái đồ đệ, Thiều Thừa càng thêm lo lắng, hai cái gia hỏa cũng không biết rõ có phải hay không gặp phiền toái gì. Ai, ta viên này tâm, một mực treo treo. Sau khi nói xong, Thiều Thừa còn sờ lên chính mình ngực. Mà đi. Ngàn dặm mẫu lo lắng. Hắn người sư phụ này ngủ mơ đều đang lo lắng. Tiêu Y biết rõ sư phụ lo lắng lập tức an ủi, không cần lo lắng sư phụ, hai vị sư huynh coi như gặp được nguy hiểm cũng sẽ không có vấn đề. Hai người bọn họ liên thủ, thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Thiều Thừa thừa cơ dạy bảo lên Tiêu Y, ngươi có thế khiêm tốn một chút sao? Nếu là thiên hạ vô địch, trước đó hai người bọn họ mệnh giảng liền sẽ không có vết rách, kém chút vỡ tan. Tiêu Y le lưỡi. Lúc ấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn mệnh giảng đều xuất hiện vết rách, kém chút mất đi quang mang, nhưng làm nàng cùng Thiều Thừa dọa sợ. May mà về sau mệnh giảng không còn xuất hiện vấn đề gì này mới khiến mọi người yên lòng. Nhưng một ngày chưa có trở về, Thiều Thừa đều muốn lo lắng. Tốt, tốt, Tiêu Y vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào nơi xa nói, chúng ta vẫn là nhìn sư nương độ kiếp đi. Nơi xa, trải qua một đoạn thời gian, An Thiên Nhạn thiên kiếp lại rơi xuống. Nhìn xem An Thiên Nhạn nhẹ nhõm hóa giải thiên kiếp, Tiêu Y đối Thiều Thừa nói, xem đi, sư phụ, căn bản không cần lo lắng. Hắc hắc, sư nương đột phá bước vào hợp thể kỳ, trưởng môn khẳng định vui vẻ chết. Song Nguyệt Cốc không biết rõ có khóc hay không. Lữ Thiếu Khanh tại Trung Châu giận dữ là sư nương, đem Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn ở giữa màn giấy kia xuyên phá. An Thiên Nhạn từ Trung Châu trở về sau, dứt khoát ngay tại Thiên Ngự Phong ở lại. Song Phương mặc dù không có cử hành hôn lễ, nhưng người trong thiên hạ đều biết rõ bọn hắn là một đôi. Thiều Thừa hơi đỏ mặt, giơ tay lên giả bộ muốn thu. Thập Tiêu Y, hắn lần nữa để Tiêu Y khiêm tốn điểm, đại thừa kỳ mới khó, hiện tại hợp thể kỳ đã không tính là cái gì. Muốn đối thiên địa duy trì kính sợ. Thiên địa mỗi ngày đều đang biến hóa, đại đạo áp chế càng ngày càng lỏng, linh khí càng phát ra nồng đậm, tu luyện trở nên càng thêm đơn giản. Cái gọi là thiên tài tầng tầng lớp lớp. Người người tu luyện đều trở nên đơn giản dễ dàng. Trước khi tu sĩ tốn hao trăm năm thời gian đột phá đến hóa thần đã là thiên tài trong thiên tài, đủ để cho thế nhân oanh động. Nhưng bây giờ trăm năm thời gian có người thậm chí có thể đột phá hợp thể kỳ. Thời đại này đã đến thiên tài nhiều như chó, yêu nghiệt khắp nơi trên đất đi thời điểm. Bất quá cảnh giới cấp bậc càng cao, đột phá độ khó lại càng lớn. Luyện hư kỳ, hợp thể kỳ cũng không tính là cái gì lạch trời nan quan, chỉ cần tư chất đầy đủ đều có thể đột phá, cố gắng một phen đều có thể đột phá. Đại thừa kỳ cửa này cũng không phải dễ dàng như vậy nhảy tới. Chí ít trong mấy năm nay, Tề Châu nơi này chưa từng xuất hiện một cái đại thừa kỳ. Giống Lăng Tiêu phái lão tổ Kha Hồng cũng là bị kẹt tại đại thừa kỳ cửa này, một mực lâm môn không vào. Khiến cho hắn mỗi ngày ngâm trong Lăng Tiêu thành uống hoa tửu. Bất quá cũng có khả năng thiên địa biến hóa thời gian quá ngắn, để rất nhiều người đột phá chưa đuổi kịp lên trời biến hóa tốc độ. Theo thời gian trôi qua, đại thừa kỳ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Ngày sau cũng sẽ có đại thừa kỳ nhiều như chó cục diện xuất hiện. Tiêu Y lại nhịn không được nhấc lên hai vị sư huynh, hai vị sư huynh nhất định đột phá đại thừa kỳ. Hai vị sư huynh ở bên ngoài sóng, chẳng những nói chuyện yêu đương, còn tại chiến đấu chém giết, đối với bọn hắn mà nói, chiến đấu lại càng dễ để bọn hắn đột phá. Tiêu Y đối hai vị sư huynh có 10 phần lòng tin. Cảnh giới bình cảnh cái gì đối với hai vị sư huynh tới nói kia đều không gọi sự tình. Thiều Thừa lúc này ngược lại không hy vọng hai cái đồ đệ trở thành đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ? Ai? Khó a. Tiêu Y không đồng ý, sư phụ, chính ngươi đều nói đại sư huynh cùng nhị sư huynh là thiên tài trong thiên tài, đại thừa kỳ đối bọn hắn mà nói bất quá là việc rất nhỏ. Thiều Thừa lắc đầu. Bọn hắn trở thành đại thừa kỳ, thế cục sẽ trở nên càng thêm rung chuyển, cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Yến Châu ma tộc ma quyền sát trưởng, đằng đằng sát khí, một khi phát hiện bọn hắn trở thành đại thừa kỳ, ngươi cảm thấy ma tộc không có đại thừa kỳ. Song quyền nan địch tứ thủ a. Còn nữa, Thiều Thừa ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, có mấy phần thương cảm, thành đại thừa kỳ, hùng ưng liền trưởng thành. Chương 2149, nhị sư huynh mặt mũi. Thiều Thừa bên này có mấy phần thương cảm, Tiêu Y chỉ có thể lần nữa đem Thiều Thừa lực chú ý kéo trở về. Sư phụ, nhìn sư nương. Sau đó thời gian bên trong, Tiêu Y cũng không dám nói thêm lên Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Thiên kiếp từng đạo rơi xuống, nhưng mà mặc dù nói tu luyện dễ dàng, nhưng thiên kiếp nhưng không có dễ dàng như vậy. Vượt qua. Làm thứ bảy đạo thiên kiếp rơi xuống thời điểm, An Thiên Nhạn không thể tránh khỏi thụ thương. Thấy Thiều Thừa lập tức lo lắng. Thứ tám đạo kiếp lôi lạc dưới, An Thiên Nhạn bị thương càng nặng, quỳ trên mặt đất, lộ ra vô cùng gian nan. Thiều Thừa khẩn trương đến muốn xông tới, Tiêu Y vội vàng kéo lại Thiều Thừa, sư phụ, đừng đi qua, thiên kiếp vẫn còn ở đó. Cuối cùng một đạo kiếp lôi nàng không độ qua được, làm sao bây giờ? Thiều Thừa gấp đến độ ngoài miệng nổi lên, An Thiên Nhạn trạng thái rất là hỏng bét, người sáng suốt đều nhìn ra được nàng không chịu đựng được. Thứ chính đạo kiếp lôi lạc dưới, không chừng chính là thân tử đạo tiêu, hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà thiên kiếp không có biện pháp giúp bận biệu, Thiều Thừa gấp đến độ xoay quanh. Tiêu Y lúc này cười hắc. Hắc, sư phụ, không cần lo lắng, nên ta ra tay. Ngươi. Thiều Thừa hồ nghi nhìn mình chằm chằm đồ đệ, ngươi có thể làm gì? Kia là thiên kiếp, chớ làm loạn. Coi như thực lực ngươi đã so ta. Người sư phụ này mạnh lại như thế nào? Ngươi giống nhau là hợp thể kỳ, có thể làm cái gì? Tại thiên kiếp trước mặt, dù là ngươi là đại thừa kỳ cũng không thể nhúng tay. Tiêu Y đắc ý vểnh lên cái mũi. Nói, sư phụ, ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao? Độ kiếp thời điểm gặp được phiền phức liền sách nhị sư huynh danh tự. Thiều Thừa đối với cái này càng thêm hoài nghi, có làm được cái gì? Mặc dù trước đó Tiêu Y có nói qua độ kiếp sách Lữ Thiếu Khanh danh tự sẽ có kinh hỷ, nhưng hắn không có đề cập qua, độ kiếp cũng là gian nan vượt qua. Tiêu Y không còn giải thích, mà là ly khai. Tại chỗ, xuất hiện tại thiên kiếp phụ cận, tại Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Y đối thiên kiếp hô. Thiên kiếp, kia là ta nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh sư nương, cho chút mặt mũi. Ầm ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng sấm vang lên, kiếp vân chậm rãi chuyển động, phản phất là tại đáp lại đồng dạng. Tiêu Y vỗ vỗ tay, đối An Thiên Nhạn hô, sư nương, ngươi tranh thủ thời gian chữa thương, thiên kiếp sẽ cho ngươi thời gian xử lý xe nhẹ đường quen. Thiên kiếp có lẽ sẽ không giảm bớt uy lực, nhưng tuyệt đối sẽ cho đầy đủ thời gian. An Thiên Nhạn ngạc nhiên, nhưng cũng nắm chặt thời gian chữa thương. Thiều Thừa bên này không tin, làm sao có thể? Thiên kiếp cũng không phải sinh linh gì, sẽ có tư tưởng sao? Thiên kiếp có thể nghe hiểu tiếng người. Tiêu Y rất đắc ý vỗ vỗ tay, đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi nhìn xem chính là. Thời gian dần trôi qua đi qua, đã qua hẳn là xét thời gian, nhưng thiên kiếp không có động tĩnh, chỉ là chậm rãi trôi nổi ở trên trời, tản mát ra đáng sợ uy áp. Thiều Thừa vừa mừng vừa sợ, nhưng lại rất lo lắng, Tiểu Y, thật có thể. Đương nhiên, Tiêu Y chi tiết nói, ngươi cũng không nghĩ một chút. Nhị sư huynh cái gì mặt mũi? Thiều Thừa muốn nói lại thôi, chính ta đồ đệ ta có thế không biết rõ. Nói ra tên của hắn, thiên kiếp không thêm nặng uy lực đều coi là tốt, làm sao có thể như thế nể. Tình đâu? Thời gian nhoáng một cái đi qua hơn một ngày, thiên kiếp còn không có xuống tới, An Thiên Nhạn thừa cơ chữa thương, thương thế chuyển biến tốt đẹp, khí tức tăng cường. Thiều Thừa càng thêm kinh hỉ, nhị đồ đệ thật có lớn như vậy mặt mũi. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới Áo Nga khả năng, lo lắng hỏi, bộ dạng này, Thiếu Khanh không có sao chứ? Có được tất có mất, thiên địa cân bằng. Thiên kiếp bên này nể tình, đồ đệ của mình bên kia phải chăng cần bỏ ra cái giá gì? Tiêu Y không minh bạch Thiều Thừa ý tứ, tùy tiện nói, nhị sư huynh có thế có chuyện gì? Ta cùng Út Linh tỷ tỷ đều để thiên kiếp đã cho mặt mũi, yên tâm đi, khẳng định không có việc gì. Đây là nhị sư huynh chủ động yêu cầu đây, nói độ kiếp rất khó khăn liền báo lên tên của hắn, nếu là có vấn đề. Nhị sư huynh chắc chắn sẽ không chủ động yêu cầu. Thật sao? Như vậy cũng tốt. Thiên Ngự Phong. Ầm ầm một tiếng, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp bổ vào một người trên đầu. Uy lực cường đại đem hết thảy chung quanh đánh nát, phòng ở hôi phi yên diệt. Một tiếng tiếng gào thét vang lên, a, nhà của ta, giường của ta. Kế Ngôn đứng tại cách đó không xa, ngẩng đầu. Nhìn sang trời, sau đó nhìn xem chu vi, gật gật đầu, là Thiên Ngự Phong, không có xảy ra vấn đề. Xuyên nước mắt rưng rưng lùi về xuyên giới bàn bên trong, còn tốt không có xảy ra vấn đề. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vuốt vuốt bị điện giật lên tóc, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhìn hầm hầm Kế Ngôn, sẽ không phải hướng về phía ngươi tới đi. Thận Hư tiên nhân tại phía trên nghĩ đến muốn xuống tới giết chết ngươi. Kế Ngôn cười một tiếng, xông ai đến không phải rất rõ ràng sao? Lữ Thiếu Khanh mạnh miệng, đánh chết cũng không nhận, làm sao có thể? Ta cũng không có đắc tội người ở phía trên, nhất định là ngươi quá túng. Thận Hư tiên nhân nhìn ngươi không vừa mắt, tiếp tục muốn làm ngươi. Hai tay hóa thành chọc vào vuốt thuận tóc về sau, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Kế Ngôn nói. Cẩn thận một chút, không nên bị sét đánh. Đường đường đại sư huynh bị sét đánh, bị những người khác nhìn thấy, đối Lăng Tiêu phái sĩ khí đã kích rất lớn. Kế Ngôn ánh mắt nhìn xem bốn phương. Thuận miệng trả lời, vậy liền bổ ngươi đi. Đánh rắm. Ầm ầm. Lại một đạo thiểm điện rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh không tránh thoát, lại một lần nữa bị chém trúng. Ngao. Lữ Thiếu Khanh khó có thể tin nhìn trên trời, Thận Hư tiên nhân tại phía trên gây sự. Nhưng là đầu cao nữa là không mặt trời chói chang, mây trắng lượn lờ, không thấy nửa điểm dị dạng. Đau không? Kế Ngôn nhẹ nhàng hỏi một câu, khóe miệng là thế nào cũng ép không đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh người đều tê, thật tê dại loại kia. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, vì cái gì bổ ta? Phía trên phong kinh vân đạm, thời tiết sáng sủa, không giống có người muốn gây sự dáng vẻ. Vì cái gì sẽ còn sét? Ta mẹ nó không tin. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời gào thét, có gan ngươi lại đến a. Ầm ầm. Cầu. Nhân đến nhân, lại có một đạo thiểm điện rơi xuống, lần này trúng đích Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dù là có phòng bị cũng vô dụng, linh khí hộ thuẫn ngăn không được, như là vô hình, trực tiếp rơi vào trên đầu của hắn. Cho dù tốt phòng bị cũng vô dụng, linh khí hộ thuẫn vô dụng, pháp khí cũng vô dụng. Ầm ầm, ầm ầm. Sau đó thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh lần lượt bị oanh kích. Chương 2150, đến liếm ta. Ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn trời, thật sâu im lặng. Hết thảy bị đánh bảy đạo thiên lôi, đánh cho hắn hoài nghi nhân sinh. Lữ Thiếu Khanh tóc xõa tung, một mặt ngốc trệ nhìn qua Kế Ngôn, Thiên Ngự Phong thế nào? Chưởng môn tại Thiên Ngự Phong nơi này trang cục thu lôi vẫn là dẫn lôi trang bị. Vẫn là nói Thiên Ngự Phong xảy ra đại vấn đề. Thọc lôi công. Hậu môn, mỗi ngày ở chỗ này sét đánh. Bảy đạo thiên lôi, hắn một đạo đều không tránh thoát. Đường đường đại thừa kỳ, về nhà một lần liền bị sét đánh, còn có thiên lý sao? Kế Ngôn cười lên, hai mắt có chút nheo lại, xông ai đến. Mẹ nó ngoặc, ngươi không nên ở chỗ này nói ngồi châm chọc, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn gầm thét, tin hay không đến thời điểm đánh chết ngươi nha. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút còn có hay không. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đứng ở Kế Ngôn bên người. Kế Ngôn ghét bỏ, cách ta xa một chút. Muốn bổ liền mọi người cùng nhau bổ, có phúc ta hưởng, có nạn cùng chịu. Bất quá Lữ Thiếu Khanh đợi nửa ngày không đợi đến thiên lôi, ngược lại chờ được chính mình nữ nhi. Ba ba. Nơi xa một thân ảnh xông lại, trực tiếp đem Lữ Thiếu Khanh bổ nhào. Ta. Đi. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, lớn như vậy. Trước đó tiểu hắc là 2-3 tuổi bộ dáng, hiện tại thì là 7-8 tuổi. Trước kia là đọc nhà trẻ, hiện tại có thể đi đọc tiểu học. Tiểu hắc khiếp mắt, dáng. Tại Lữ Thiếu Khanh trên thân, trắng nõn nà chân loạn lắc, ba ba, ngươi đã đi đâu? Lâu như vậy đều không trở lại, tiểu hắc rất nhớ ngươi. Lữ Thiếu Khanh đem tiểu hắc từ trên cổ kéo xuống, đưa nàng. Dơ lên, dò xét một phen. Hoàn toàn chính xác trưởng thành, trắng nõn nà, như nước trong veo, tròn vo, vẫn là đồng dạng đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ, đem tiểu hắc buông ra về sau, nhéo nhéo. Khuôn mặt của nàng, thịt thịt, rất đáng yêu, ngoan nữ nhi, nói cho ba ba, qua bao lâu. Kế Ngôn cũng vểnh tai. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tại Vẫn Lạc thế giới bên trong, một cái hôn mê bất tỉnh. Một cái cứu vớt thế giới, hai người cũng không có cách nào xác định trải qua bao lâu. Bất quá vấn đề này Lữ Thiếu Khanh xem như hỏi nhầm người. Tiểu hắc ánh mắt như nước long lanh chớp chớp, nghi. Ngờ lắc đầu, không biết rõ a. Tiểu hắc tâm tư đơn thuần, tại Thiên Ngự Phong cũng là thường xuyên đi ngủ, chỗ nào biết rõ qua bao nhiêu. Còn không bằng hỏi nàng bình thường ăn cái gì có lẽ sẽ càng thêm rõ ràng. A. Một tiếng nói già nua truyền đến, các ngươi trở về rồi. Lão cây ngô đồng phiêu nhiên mà tới, trầm ổn trong ánh mắt mang theo vài phần kích động. Hắn chạy tới đối Kế Ngôn hành. Lễ, Kế Ngôn công tử, ngươi có thể tính trở về. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta đây. Ngươi như thế không đến liếm liếm ta. Lão liếm chó. Cây ngô đồng quay mặt đi, không muốn cùng thô bỉ gia hỏa. Liên hệ. Cây già, ngươi đây là thái độ gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, đem nữ nhi ném qua đi, ngoan nữ nhi, để hắn đến liếm ta. Ta người này không ưa thích bị người liếm, nhưng ta muốn đối xử như nhau. Tiểu hắc cưỡi tại cây ngô đồng trên đầu, thụ gia gia, ngươi không phải rất nhớ cha ta sao? Hắn trở về, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng a. Cây ngô đồng khuôn mặt nhăn cùng hắn vỏ cây một cái dạng. Mặc dù có chút tưởng niệm, nhưng là bây giờ trở về tới, cây ngô đồng cảm thấy vẫn là ở bên ngoài sống tốt một chút. Cái này miệng mới mở miệng liền muốn để cho người ta đánh hắn. Tưởng niệm dạng này người, truyền đi còn có mặt mũi sao? Cây ngô đồng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, hắn nói, hừ, ta là nghĩ đến để hắn nhanh lên trở về, đừng cho ngươi cùng tiêu nha đầu mỗi ngày. Tại bên tai ta lải nhải, ta liền ngủ một giấc đều không được an tâm. Ngươi tiểu nha đầu này còn tốt, tiêu y nha đầu kia, không làm gì liền đến ta chỗ này lải nhải, coi ta là cầu nguyện cây, hi. Vọng bọn họ trở về. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh nói, bớt ở chỗ này phàn nàn, ngươi còn không có liếm ta, tranh thủ thời gian a. Cây ngô đồng xoay người rời đi. Ai, ngươi đừng đi a. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, cho ngươi làm liếm chó cơ hội đừng ngu sao mà không muốn. Cây ngô đồng nhịn không được, ta là cây ngô đồng, không phải cái gì liếm chó. Coi như muốn liếm cũng không phải liếm. Ngươi cái này hỗn đảng. Ghê tởm. Cây ngô đồng trực tiếp phun Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng gia hỏa, ngươi như thế không chết ở bên ngoài. Người tốt không mệnh dài, người xấu sống ngàn năm. Lên trời. Mắt bị mù sao? Làm sao không đánh chết cái này hỗn đảng? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, cây già, ngươi tâm tư này đến có bao nhiêu ác độc? Ngươi mới sống ngàn năm. Đại thừa kỳ thọ nguyên tam vạn năm. Cất bước, sống ngàn năm, chú ai? Được rồi, Kế Ngôn mở miệng, hỏi cây ngô đồng, sư phụ ta bọn hắn đâu? Đối với Kế Ngôn, cây ngô đồng chỉ có sùng bái, thậm chí có kính sợ, hắn bình tĩnh trở. Lại, Thiều phong chủ cùng tiêu nha đầu đi cho các ngươi sư nương hộ pháp độ kiếp. Úc Linh, Úc Mộng cùng Thái Hồng ba cái nha đầu đi Thiên Phỉ Thành, cần phải đi thống trị các nàng sao? Lữ Thiếu. Khanh kỳ quái hỏi, đi Thiên Phỉ Thành làm gì? Trách không được Thiên Ngự Phong nơi này không có bất kỳ ai, nguyên lai tất cả đều đi ra. Các ngươi Lăng Tiêu phái tại Thiên Phỉ Thành chế tạo chiến. Tranh khí cụ, đi Thiên Phỉ Thành nghe nói là vì để tránh cho quá nhiều người biết rõ. Cây Ngô Đồng lắc đầu, đối loại chuyện này không nhiều lắm hứng thú. Chế tạo giống như ma tộc chiến tranh khí. Cụ chuyện này Lữ Thiếu Khanh trước đó cùng Úc Linh đề cập qua một câu, không nghĩ tới thật đúng là đi làm. Được chưa, Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, đối Kế Ngôn nói, ngươi đi tìm trưởng môn. Đưa tin trả phép đi. À đúng, Lữ Thiếu Khanh hỏi cây Ngô Đồng, chúng ta ly khai bao lâu? 56 năm. Ngô Đồng thụ tinh chuẩn báo ra một con số. Ôi, lâu như vậy. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn liếc nhau, đều có chút giật mình. Bọn hắn biết rõ thời gian trôi qua rất dài, nhưng không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy. Cảnh còn người mất a. Lữ Thiếu Khanh cảm thán một tiếng. Lại thêm trước đó tại hư không thế giới những thời giờ kia, ly khai Lăng Tiêu phái đã 70-80 năm. Cây Ngô Đồng liếc mắt, chỉ là 56 năm, tính là cái gì chứ? Hắn đều không biết rõ sống bao nhiêu cái 56 năm. Đúng rồi, ta sư nương sinh hầu tử sao? So với cái khác, Lữ Thiếu Khanh càng thêm quan tâm vấn đề, chúng ta thăng cấp làm thúc sao? Cây Ngô Đồng trực tiếp cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, cái này gia hỏa đầu óc đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn hừ một tiếng, cùng hắn quan tâm vấn đề này, ngươi chẳng bằng quan tâm một cái khác. Chương 2151, lương. Thực thành thục, liền phải thu hoạch. Cái khác. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, có ý tứ gì? Còn có sự tình khác phát sinh. Cây Ngô Đồng trở nên nghiêm túc lên, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng. Các ngươi không có phát hiện cái này thiên địa trở nên không đồng dạng sao? Cây Ngô Đồng nhấc lên, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng kịp phản ứng. Thần thức chỉ là nhẹ nhàng quét qua, không đơn. Giản Thiên Ngự Phong, toàn bộ Lăng Tiêu phái cùng Lăng Tiêu phái đều bị bao phủ ở bên trong. Quét qua qua đi, hai người thật phát hiện thiên địa trở nên không đồng dạng. Toàn bộ thế giới linh khí. Bên trong nồng độ so với trước đó nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Trước kia chỉ có Lăng Tiêu phái phía trên mới có linh khí hóa thành mây mù quấn quanh. Hiện tại toàn bộ Lăng Tiêu phái cơ hồ đều bao phủ tại màu trắng trong mây mù. Đây đều là nồng đậm linh khí vụ hóa mà thành, một mảnh trắng xóa, tiên khí tràn đầy, giống như tiên cảnh. Thân là đại thừa kỳ hai người càng có thể cảm thụ được. Giữa thiên địa đủ loại biến hóa. Toàn bộ thế giới tự hồ đều thành động thiên phúc địa. Hai người thần thức quét ngang mà qua, không ai phát hiện. Duy độc nhãn trước cây Ngô Đồng hơi có chỗ phát. Giác, đây là nguồn gốc từ với hắn bản năng. Chợt lóe lên, để hắn rùng mình. Cảm giác trước mắt phản phất đứng đấy hai tôn hung thú. Cây Ngô Đồng đánh giá hai người, giờ phút này hắn cũng không. Cách nào thăm dò hai người chân chính cảnh giới, hắn hỏi, các ngươi, đại thừa kỳ rồi. Không có. Lữ Thiếu Khanh một mực phủ nhận. Cây Ngô Đồng lý đều không để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hắn không tin. Hắn nhìn qua Kế Ngôn, nhìn thấy Kế Ngôn gật đầu về sau, cây Ngô Đồng ngược lại càng thêm lo lắng, thở thật dài, ngữ khí càng thêm nặng nề. Quả nhiên. Này này, ngươi đây là ý gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ cái quái, ngươi thật giống như rất không cao hứng. Làm sao? Kìm nén một cổ kình, muốn thu thập ta. Biết rõ ta lợi hại như vậy về sau, tuyệt vọng. Cây Ngô Đồng lắc đầu. Không tiếp Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, các ngươi cũng phát giác được thiên địa trở nên dễ dàng tu luyện a. Sau khi nói xong, hắn cũng phô bày chính một cái khí tức. Ta cũng đạt tới hợp thể kỳ. Trung kỳ, mà lại ta còn là cố ý áp chế cảnh giới tình huống phía dưới, không phải ta đã sớm có thể bước vào đại thừa kỳ. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh hoài nghi, nhìn từ trên xuống dưới cây Ngô Đồng. Ngươi cái này ví dụ không tính a. Ngươi yếu như vậy. Cây Ngô Đồng giận dữ, tức giận tới mức cắn răng, ghê tởm. Ta dù sao cũng là thần thụ, không am hiểu chiến đấu, không có nghĩa là cảnh giới lại so với người khác chênh lệch. cây ngô đồng thật muốn cầm đầu đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa nói chuyện quá khinh người. Lữ Thiếu Khanh đem thoại đề kéo trở về, thiên địa đại biến. Thì thế nào? Nói chuyện chính đề, cây ngô đồng hít sâu một hơi, nếu như ngươi là một cái nông dân, trồng lương thực thành thục, ngươi sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Đương nhiên là thu hoạch. Thanh âm nặng nề, cho người ta một loại kinh dị cảm giác, giống như đang giảng kinh khủng cố sự. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không phải người ngu, lập tức nghe minh bạch cây ngô đồng ý tứ. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc lên, ngươi là ý nói, phá diệt thời đại nhanh đến rồi. Cây ngô đồng nặng nề gật đầu, theo thực lực khôi phục, ta cũng nhớ lại một ít chuyện. Thế giới sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng tu luyện, đến thời điểm đọa thần quái vật liền sẽ xuất hiện. Bọn chúng mạnh nhất tồn tại chính là đại thừa kỳ, áp đảo trên thế giới này. Dừng một chút, cây ngô đồng chỉ. Trên trời, thậm chí, phía trên cũng sẽ có người hỗ trợ. Yên tâm đi, chỉ là đại thừa kỳ, sợ cái bóng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không có quá lớn lưu ý, cùng là đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tự nhận không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Nhưng mà cây ngô đồng lại thần sắc lo lắng càng nặng, không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh vẫn là chẳng hề để ý, giọng nói nhẹ nhàng, có. Cái gì không đồng dạng? Chỉ là quái vật, giết bọn nó như giết gà. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể dễ như trở bàn tay đối phó đọa thần. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, có được đệ nhất quan tự cùng. Thứ nhất ám liệt hắn hoàn toàn có thể được xưng là đọa thần quái vật khắc tinh. Liền xem như nhận ăn mòn tiên nhân cũng tại hắn mặt không chiếm được lợi ích. Cây ngô đồng lo lắng, Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng. Cây ngô đồng gặp đây, càng thêm lo lắng, nhìn một cái, mấy chục năm không thấy, vẫn là như thế tự đại tự cuồng. Cây ngô đồng lúc này bày ra người từng trải tư thái. Đối Lữ Thiếu Khanh nói, liền sợ như ngươi loại này tự đại tính cách ăn thiệt thòi. Ngươi là thiên tài không giả, nhưng là tại loại hoàn cảnh này, thế giới như vậy bên trong, tất cả mọi người là thiên tài. Có lẽ các ngươi có chút đặc thù, nhưng là, không có quá lớn khác nhau. Cây ngô đồng nói, lại nhăn nhăn hắn mặt mo, giống một khối khô héo thật lâu vỏ cây. Kế Ngôn lắc đầu, đối. Cây ngô đồng nói, đọa thần, không cần phải lo lắng. Tại cái này vị diện thế giới, cường đại là có một cái độ. Một khi vượt qua, liền không thể tiếp tục ở phía dưới đợi. Liền xem như phía trên. Đọa thần hạ giới cũng không thể vượt qua cái kia độ. Cho nên, địch nhân mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Vừa lúc hắn cùng Lữ Thiếu Khanh còn không sợ địch nhân như vậy. Nghe được Kế Ngôn cũng là ngữ khí lạnh nhạt, không có đem quái vật để ở trong lòng. Cây ngô đồng càng thêm lo lắng, ngươi là sư huynh, làm sao cùng sư đệ một cái dạng đây? Đều như thế tự đại không thể được. Cây ngô đồng thở dài, tiếp tục nói, tự nhiên thành thục trái cây cùng thúc trái cây là không đồng dạng. Từ nhập môn đến đại thừa kỳ, lại yêu nghiệt thiên tài cũng phải lên ngàn năm, về phần người bình thường, cần thời gian lâu là càng dài. Sau khi nói xong, nhìn qua hai người ánh mắt không miễn cho lo lắng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nghe vậy, lúc này lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Bọn hắn đều minh bạch. Cây ngô đồng ý tứ. Thực lực tăng trưởng quá nhanh, không nhất định là thiên tài, có thể là hoàn cảnh trở nên dễ dàng tu luyện. Dùng một câu nói chính là dục tốc bất đạt. Cây ngô đồng cũng lo lắng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là như vậy thiên tài. Dạng này thiên tài như thế nào là những quái vật kia đối thủ? Nhớ lại càng nhiều chuyện hơn cây ngô đồng rất lo lắng, hắn tiếp tục nói, hiện tại thế giới này, người người đều có thể xưng là thiên tài. Nhưng bọn hắn lại là đọa thần thu hoạch trái cây, tại đọa thần trong mắt, thế giới này đã quả lớn từng đống. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi sợ không? Ngươi cái này thúc tử, chương 2152, linh thạch không có, phòng ở bị đánh, giường cũng mất. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác có chút lo lắng Kế Ngôn. Hắn có thể khẳng định Kế Ngôn không có thời gian phòng, không có ma quỷ tiểu đệ trợ giúp. Kế Ngôn đồng dạng lo lắng Lữ Thiếu Khanh, ta cảm thấy ngươi lo lắng cho mình tốt một chút. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên cười, chỉ là đọa thần, không đáng để lo. Lữ Thiếu Khanh không cho rằng mình là thiên tài, nhưng hắn cũng không kém, càng không ngốc. Thời gian phòng tồn tại để hắn so người khác có nhiều thời gian hơn tu. Luyện. Tính toán hắn thời gian tu luyện, hắn chí ít so Kế Ngôn hơn mấy lần thời gian. Thay lời khác tới nói, hắn đã tu luyện mấy trăm năm. Đồng thời hắn họa phong đi lệch, đạt được đệ nhất quan. Tự cùng thứ nhất ám liệt, có thể thôn vệ đọa thần bản nguyên, hắn không tồn tại dục tốc bất đạt, không thể nào là thúc tử. Kế Ngôn tự tin cười một tiếng, không có nhiều lời. Hắn đối với mình có lòng tin, phía trước vô luận có cái gì địch nhân, một thanh kiếm là đủ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai ba câu nói liền không lại xoắn xuýt xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh đối cây ngô đồng nói, cho. Nên, ngươi đừng sợ, hảo hảo ở tại Thiên Ngự Phong nơi này giúp ta mang hài tử là được rồi. Cây ngô đồng nhìn qua hai sư huynh đệ, đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Chính mình cũng đem lời nói. Đến rõ ràng, hai người thế mà không coi trọng. Cây ngô đồng nhịn không được nhắc nhở Kế Ngôn công tử, chớ khinh thường. Tương lai xuất hiện quái vật muốn so chúng ta tại trong. Hư không gặp phải hoang thần càng mạnh. Liếm chó. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được khinh bỉ, ngươi làm sao không liếm ta? Cây ngô đồng nghiêng đầu đi, ghê tởm gia hỏa, ta mới mặc kệ ngươi chết. Sống. Kế Ngôn thì lắc đầu, không sao, chúng ta tự có phân tất. Cốt a, người ta đều như vậy nói, cây ngô đồng biết rõ nhiều lời cũng vô dụng. Hắn chở đi tiểu hắc quay suốt người dự định rời đi nơi. Này! Ngươi đi nơi nào? Lữ Thiếu Khanh gọi lại cây ngô đồng, còn có chuyện muốn ngươi làm. Cây ngô đồng ngoảnh lại, chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ sau lưng một đống tàn phá, phòng ta tử. Bị đánh, giúp ta dựng lên. Cho ta làm một trương cây ngô đồng giường, như thế nào? Cây ngô đồng cái mũi đều sai lệch, ngươi thật đúng là không khách khí, nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, muốn hay? Không giúp ngươi kiến tạo một gian cây ngô đồng gian phòng. Có thể chứ? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, lập tức nhăn nhó, cái này, không có ý tứ a. Ta là người tốt, tâm địa thiện lương. Không hiểu được cự tuyệt người khác, ngươi một phen tâm ý ta cũng không phải không thể tiếp nhận. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh một mặt mong đợi bộ dáng, cây ngô đồng muốn thổ huyết, hung hăng phun tại. Lữ Thiếu Khanh trên mặt, phun chết cái này không muốn mặt gia hỏa. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Nhưng cây ngô đồng có thế đối Lữ Thiếu Khanh làm gì? Hắn cái gì cũng không làm được. Đánh không? Lại, nói không lại, tức chết cây. Hỗn đảng. Cây ngô đồng thở phì phò mang theo tiểu hắc ly khai. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau hô hào, ai nha, chớ đi a, ngươi đi, nhà của ta làm sao bây giờ? Ngươi. Cút. Cây ngô đồng thanh âm xa xa truyền đến, tiểu nha đầu, ngươi xem một chút. Ngươi lão tử là cỡ nào ghê tởm? Ghê tởm sao? Tiểu hắc nghi hoặc, ta cảm thấy ba ba nói không tệ a, ngươi không muốn như thế hẹp hòi a. Ta. Cây ngô đồng cuối cùng mang theo đầy trời oán khí ly khai. Kế Ngôn nhìn xem chung quanh, hỏi Lữ Thiếu Khanh, không cùng lúc đi gặp trưởng môn. Không đi. Lữ Thiếu Khanh vung lấy đầu, căn dặn Kế Ngôn nói, để trưởng môn phái cái người tới giúp ta đem phòng ở xây trở về. Ha ha. Kế Ngôn chỉ coi nghe không được, trực tiếp rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh đối không trung hô to, đừng quên những năm này môn phái phúc lợi, mang cho ta trở về. Một nói tới linh thạch, Lữ Thiếu Khanh liền không nhịn được che lấy ngực. Chục tỷ mai linh thạch nói. Không có liền không, ngẫm lại liền đau lòng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, mặt mũi tràn đầy bi thương, nằm linh thạch ngủ mộng vỡ vụn. Lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua chung. Quanh, càng thêm thương tâm, về nhà, phòng ốc của mình, giường của mình bị đánh. Xui xẻo nhất không ai qua được ta. Nơi này là thương tâm chi địa, Lữ Thiếu Khanh không muốn chờ lâu, trực tiếp ly. Khai, đi tới cây ngô đồng nơi này. Một cái khắc khỏa cây ngô đồng sinh trưởng rất không tệ, che trời thẳng tắp, nhánh diệp phồn mậu. Xanh tùm. Hai viên cây ngô đồng trồng ở Thiên Ngự Phong nơi. Này, tại Thiên Ngự Phong bên ngoài, có cái này rất nhiều chim chờ lấy. Có ở trên trời xoay quanh, có ở phía xa rừng cây đợi. Cây ngô đồng đối với loài chim có trí mạng lực hấp dẫn, bất quá có tiểu hắc ở chỗ này, không có một loài chim dám tới gần. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây, hai viên cây ngô đồng đều cành lá rung rung. Tiểu nhân cây ngô đồng cành lá rung rung, tản mát ra mừng rỡ khí tức, tựa hồ bởi vì Lữ Thiếu Khanh trở về mà cao hứng. Lão cây ngô đồng cành lá rung rung thì là bởi vì nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mà khó chịu. Thậm chí còn giáo huấn một cái nhỏ cây ngô đồng, nhớ kỹ, cái này ra. Hỏa hỗn đảng vô cùng. Về sau không nên bị hắn lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, cây già, con của ngươi a. Đừng dạy xấu hài tử. Cây ngô đồng càng khí, cách ngươi xa một chút liền sẽ. Không dùng lo lắng nhỏ cây ngô đồng học cái xấu. Ngươi tới nơi này làm gì? Đi ngủ a. Lữ Thiếu Khanh chuyên môn chỗ ngủ còn ở nơi này, ngươi không giúp ta kiến tạo gian phòng, ta chỉ có thể tới. Đây Lộ Thiên nằm. Nếu không ngươi cho ta điểm vật liệu, ta đi tạo gian phòng. Cây ngô đồng không muốn nói chuyện. Chỗ ngủ vẫn còn, Lữ Thiếu Khanh hài lòng nằm xuống, tiểu hắc chạy đến Lữ Thiếu Khanh bên người, cười hì hì cùng theo nằm. Như là hài tử đồng dạng đi theo phụ thân đồng dạng nằm, hướng phụ thân nũng nịu. Nằm xuống về sau, Lữ Thiếu Khanh đối cây ngô đồng nói, đem cành lá đưa. Qua đến, hôm nay ánh nắng lóa mắt. Cây ngô đồng cố tình đem cành lá dịch chuyển khỏi, nhưng ngẫm lại vẫn là không nên đắc tội Lữ Thiếu Khanh, để tránh bị Lữ Thiếu Khanh chặt đi làm giường. Lữ Thiếu Khanh xuất ra thiên cơ bài, cảm giác quen thuộc, lại một lần nữa có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Không có lưới thời gian, cũng liền như thế đến đây, chật chật, ta quả nhiên không phải nghiện nét thiếu niên. Ly khai 13 châu thế giới này lâu như vậy, đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn cần tìm chút thời giờ một lần nữa hiểu rõ thế giới này. Trên trời ánh nắng tươi sáng. Thiên Ngự Phong bị nhàn nhạt sương trắng bao phủ, ánh nắng xuyên thấu qua mây mù trên mặt đất lưu lại điểm điểm cái bóng. Nồng đậm linh khí tràn ngập trên không trung, phản phất còn tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, mây mù tạo nên, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Chương 2153, môn phái làm lớn ra, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, Lữ Thiếu Khanh thoải mái. Dễ chịu hài lòng, nhìn một lát, hắn dứt khoát đem thiên cơ bài vừa thu lại, nhàn nhạt ngủ mất. Thiên Ngự Phong là nhà của hắn, sau khi về đến nhà, thể xác tinh thần buông lỏng, lại có một loại mỏi mệt cảm giác. Cây ngô đồng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không có chút nào phòng bị nằm ngáy o o dáng vẻ, cành lá di động qua đến, giúp Lữ Thiếu Khanh triệt để che lấp ánh nắng, để hắn nghỉ ngơi tốt hơn. Cây ngô đồng cành lá vang xào xạc, thấp giọng tự nói, cho dù là đại thừa kỳ, ở trong lòng cũng có một chỗ nhất ôn nhu địa phương. Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn trở về, để Lăng Tiêu phái gây nên chấn động. Cái gì? Đại sư huynh trở về rồi. Đại sư huynh ra ngoài du lịch lâu như vậy, cuối cùng trở về. Ô ô, ta đều nhanh quên đại sư huynh là cái dạng gì. Hừ. Như ngươi loại này gia hỏa xem xét liền không đủ thành tâm, đại sư huynh dáng vẻ ta mãi mãi cũng quên không được. Đã nhiều năm như vậy, đại sư huynh thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh a. Đại sư huynh lợi hại như vậy, không chừng đã là đại thừa kỳ. Những này là Lăng Tiêu phái trước kia đệ tử, biết rõ kế ngôn lợi hại, đối kế ngôn sùng bái vạn phần. Đương nhiên, cũng có môn nhân đệ tử không phục, cười lạnh không thôi. Đại thừa kỳ. Ngây thơ, đại thừa kỳ sẽ như vậy dễ dàng đạt tới sao? Hắn coi như lợi hại hơn nữa, là ngày xưa Tề Châu đệ nhất nhân, nhưng bây giờ thiên địa biến. Hóa, người người đều là thiên tài, hắn tên thiên tài này cũng mẫn tại đám người vậy. Đúng a, ta thừa nhận đại sư huynh rất mạnh, nhưng hắn có thể đạt tới hợp thể kỳ đã không tệ. Hợp thể kỳ. An. Tường sư huynh tại 10 năm trước đã bước vào hợp thể kỳ cảnh giới, kế ngôn sẽ mạnh hơn hắn sao? Chúng ta hy vọng có thể mắt thấy đại sư huynh có thể bộc lộ tài năng đây. Quy nguyên các bị. Diệt về sau, Song Nguyệt Cốc không tranh, thậm chí còn nguyện ý cùng Lăng Tiêu phái liên hợp. Lăng Tiêu phái tự nhiên mà vậy trở thành Tề Châu nhất cường đại môn phái. Trước kia điểm này nhân số không đủ tiếp quản quy nguyên các lưu lại địa phương, cho nên quản thu đệ tử, khuếch trương đại môn phái quy mô là tất nhiên. Tân Thu Môn Nhân đệ tử rất nhiều người chưa thấy qua Kế Ngôn, cũng chỉ là từ môn phái bên trong nghe được Kế Ngôn một chút truyền thuyết. Thiên địa đại biến, tu luyện trở nên dễ dàng, người người như rồng. Hóa thần kỳ tu vi đã là chủ lưu, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ cũng biến thành lại càng dễ. Kế Ngôn đã thật lâu không hề lộ diện, lạ lẫm đến một chút mới gia nhập đệ tử cũng không nhận ra. Trước kia truyền thuyết đặt ở hiện tại chính là cùng không lên trào lưu. Ta cũng là thiên tài, dựa vào cái gì kính sợ ngươi một cái chưa gặp mặt người. Theo Kế Ngôn trở về tin tức tản ra, Lăng Tiêu phái nơi này bắt đầu có cuồn cuộn sóng ngầm. Đương nhiên, đây hết thảy đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn cũng không biết rõ. Hắn còn tại nằm ngáy o o, chỉ bất quá cái này đi ngủ không ngủ bao lâu, ở giữa bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang. Một thanh tiểu kiếm xông thẳng Lữ Thiếu Khanh mà rơi, Lữ Thiếu Khanh sau đó vung lên, thanh tiểu kiếm trực tiếp hủy. Môn phái trong đại điện, Ngu Sưởng sắc mặt cứng đờ, thở phì phì nói, ghê tởm tiểu tử. Quá mức. Lâu như vậy mới trở về, không đến vấn an cũng được, thế mà còn dám đem truyền thư phi kiếm hủy. Ra ngoài lãng lâu như vậy, lá gan trở nên càng lớn sao? Kế Ngôn khẽ cười một cái, bình tĩnh nói, sư đệ đoán chừng là đang ngủ. Nhiều người như vậy ở chỗ này, chủ yếu là có hậu mặt gia nhập trưởng lão, vẫn là giúp sư đệ nói một câu đi. Kế Ngôn ánh mắt có chút đảo qua chung quanh một lần. Ở chỗ này người đang ngồi so trước kia nhiều rất nhiều. Trước kia cũng chính là trưởng môn cùng 5 vị phong chủ, lại thêm 2-3 vị trưởng lão chính là Lăng Tiêu phái hạch tâm lãnh đạo tầng. Bây giờ, nhiều hơn không ít trưởng lão. Những người này đều là đằng sau mới gia nhập trưởng lão, từng cái mắt lộ ra tinh quang, coi hắn là động vật quý hiếm đồng dạng đến nhìn xem. Chung quanh ánh mắt để hắn không thích. Ngu Sưởng nhìn qua trước mắt Kế Ngôn, thụ thương tâm vui mừng không ít, còn tốt, Kế Ngôn không có bị làm hư. Hắn hỏi, Kế Ngôn, những năm này các ngươi đi nơi nào? Đi ma giới. Kế Ngôn tích chữ như vàng. Cái khác địa phương cũng không tốt nói. Nói ra, sợ hù dọa những người khác là một chuyện, chủ yếu là khó mà để cho người ta tin tưởng. Kế Ngôn không muốn giải thích, cũng liền lười nói. Bên cạnh lập tức có trưởng lão không vui, Kế Ngôn, chúng ta đương nhiên biết rõ ngươi đi ma giới, chỉ là chúng ta hiếu kỳ về sau ngươi lại đi nơi nào, lâu như vậy đều không có tin tức. Đúng vậy a. Ngươi là Lăng Tiêu phái đại sư huynh. Một mực tại bên ngoài không trở về, môn phái bên trong có rất nhiều người không phục đây. Đã làm đại sư huynh, nên gánh vác lên đại sư huynh trách nhiệm. Không sai, nghe nói còn có một cái gọi Lữ Thiếu Khanh đệ tử, hắn ở đâu? Trở về cũng không tới bái kiến trưởng môn cùng chư vị trưởng lão sao? Đúng rồi, Kế Ngôn, thực lực ngươi bây giờ như thế. Nào! Chung quanh trưởng lão nhao nhao mở miệng, rất có vài phần hưng sư vấn tội ý tứ. Hừ. Ngu Sưởng lúc này hừ lạnh một tiếng, thanh âm tại trong đại điện nổ tung, ngăn chặn thanh âm của mọi người. Ngu Sưởng ánh mắt đảo mắt đám người, lạnh lùng nói, Kế Ngôn ra ngoài là ta cái này làm trưởng môn phê chuẩn, các ngươi có ý kiến gì không? 5 vị phong chủ hôm nay chỉ một vị, Cơ Bành Việt. Cũng là khó chịu mở miệng, Kế Ngôn vừa trở về, những lời này, mấy cái ý tứ. Đối Kế Ngôn bất mãn sao? Đều cho ta ngậm miệng lại. Ngu Sưởng đối Kế Ngôn nói, Kế Ngôn không cần phải để ý đến bọn hắn. Cơ Bành Việt cũng nói, không sai, ngươi coi như bọn hắn là tại đánh rắm. Nói chuyện những cái kia trưởng lão sắc mặt không dễ nhìn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới trưởng môn cùng Cơ Bành Việt phản ứng như thế lớn. Ngu Sưởng trong lòng khó chịu, cũng rất bất đắc dĩ, những năm gần đây tuyển nhận môn nhân đệ tử quá nhiều. Trưởng lão nhân số cũng đang không ngừng gia tăng. Nhiều người. Giang hồ cũng liền nhiều. Kế Ngôn bây giờ trở về đến, những người này thế mà trực tiếp đối Kế Ngôn nổi lên. Làm hắn người trưởng môn này chết sao? Kế Ngôn khẽ lắc đầu, hắn không ưa thích bầu không. Khí như thế này, trưởng môn, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghị sự. Ta cáo lui trước. Hắn lại tới đây thời điểm, Ngu Sưởng bọn hắn vừa vặn ở chỗ này họp. Vừa nghe đến Kế Ngôn trở về, lúc này để Kế Ngôn tiến đến, sẽ đều không có ý định mở. Kế Ngôn rời đi về sau, Ngu Sưởng trong lòng cảm động. Tốt bao nhiêu hài tử a, vì chiếu cố hắn cái này mặt của trưởng môn tử, tình nguyện thụ lấy khí ly. Khai, cũng không muốn bảo nổi. Hắn đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm đám người, lạnh lùng nói, hôm nay tới đây thôi, chương 2154, lãng lâu như vậy, cuối cùng trở về. Kế Ngôn trở về rồi. Ngô, đến thử một chút thực lực của hắn như thế nào. Mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, An Tường nhất định phải thượng vị. Coi như không thể làm đại sư huynh, cũng nhất định phải làm nhị sư huynh. Không phải ích lợi của chúng ta như thế nào cam đoan. Đến thời điểm để An Tường cùng Kế Ngôn đánh một trận, coi như không địch lại, cũng có thể để cho người ta nhìn thấy An Tường thực lực, bởi như. Vậy An Tường liền có thể danh chính ngôn thuận thượng vị. Sống mới đổi cũ sống, cái kia vị trí là nên thời điểm nhường lại. Ha ha, để An Tường thêm chút sức, đồ đệ không được, đại biểu cho sư. Phụ cũng không được, phong chủ vị trí cũng nên thay. Mấy ngày thời gian trôi qua, một đạo lưu quang từ đằng xa bay lượn mà quay về. Tiểu Hắc, mấy ngày không thấy, ngươi có muốn hay không ta? À, tự mình một người ở nhà, ngươi sợ không? Ngạch, Tiêu Y như là yết hầu như là bị cái gì đồ vật tắc lại, rốt cuộc nói không nên lời. Nàng không dám tin tưởng nhìn xem dưới cây ngô. Đồng cái người kia. Nàng dụi dụi con mắt, nhị sư huynh. Lâu như vậy không gặp, Tiêu Y trước tiên hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Liên tục xác nhận về sau, Tiêu Y. Mừng rỡ không thôi, nhị sư huynh. Bất quá kinh hỉ sau khi, Tiêu Y lại có mấy phần khiếp đảm. Lâu như vậy không thấy, tự hồ có một loại cảm giác xa lạ. Để Tiêu Y trở nên không có ý tứ, thậm chí khẩn trương bắt đầu. Nàng cẩn thận tới gần hai bước, cẩn thận nghiêm túc hỏi, nhị sư huynh, ngươi cái gì thời điểm trở về rồi? Đại sư huynh đâu? Lữ Thiếu Khanh phát giác được Tiêu Y ngữ. Khí không thích hợp, mở to mắt, Tiêu Y khiếp đảm e sợ dáng vẻ, như là hơn một cái năm không gặp muội muội, bỗng nhiên gặp được ca ca, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Ồn ào. Quá. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, trừng nàng một chút, ta vừa trở về, ngủ một giấc cũng không cho sao. Quen thuộc ngữ khí, cảm giác quen thuộc, không nhịn được ngữ khí lại là nhất làm cho nàng. Thoải mái dễ chịu ngữ khí, Tiêu Y trong lòng khẩn trương thấp thỏm trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng reo hò một tiếng, trực tiếp bổ nhào qua, nhị sư huynh, ta nhớ ngươi muốn chết. Lữ Thiếu Khanh tay đè chặt Tiêu Y cái trán, để nàng nhào không đến, đi một bên. Hắc hắc, Tiêu Y cười hắc hắc, lập tức con mắt có mấy phần phím hồng, nhị sư huynh, ngươi quá ghê tởm, thế mà không mang. Theo ta đi chơi, các ngươi ở bên ngoài gặp sự tình gì? Hiếu kỳ, lo lắng, Tiêu Y chỉ muốn chuyển đến một trương ghế, để Lữ Thiếu Khanh đem những này năm trải qua cho nàng một năm một mười nói rõ. Tràng. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không có quyết định này, lần nữa nằm xuống, phất phất tay, xua đuổi Tiêu Y, đi tìm ngươi đại sư huynh. Tiêu Y cũng lập tức nhớ tới mình còn có một cái đại sư huynh. Kết quả là đằng không mà lên, ta đi gặp đại sư huynh, trở lại nghe nhị sư huynh ngươi kể chuyện xưa. Tiêu Y ly khai về sau, Lữ Thiếu Khanh nằm nhìn xem bầu trời, duỗi cái lưng mệt mỏi, sư phụ sắp. Trở về rồi, trưởng môn bọn họ cũng mau tới đi. Ai, nói rất dài dòng, không có miệng thay, sớm biết rõ làm thời điểm đem sư muội mang lên liền tốt. Chưởng môn cho hắn phi kiếm truyền tin, rõ. Tràng là muốn cho hắn đi học. Đoán chừng cũng là hiếu kỳ hắn cùng Kế Ngôn đi nơi nào. Dù sao cũng là môn phái bề ngoài đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Định phải quan tâm một cái. Hắn không đi học. Chưởng môn tự nhiên. Cùng trước đó đồng dạng tới tìm hắn. Ai, tiếp xuống đến có một đoạn thời gian không có cách nào đi ngủ lên mạng rồi. Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn bên này hai người chậm rãi trở về, vì qua thế giới hai người, Thiều Thừa còn đặc biệt đem Tiêu Y đẩy ra. Thế giới hai người còn không có trải qua, liền nhận được Tiêu Y truyền tin, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trở về. Thiều Thừa bình tĩnh không ở. Mang theo An Thiên Nhạn trước tiên gấp trở về. Lo lắng mấy chục năm, hiện tại cuối cùng trở về. Thiều Thừa trở về, lần đầu tiên liền thấy Lữ Thiếu Khanh nằm dưới tàn cây nằm ngáy o. O, hỗn trướng tiểu tử, cuối cùng bỏ được trở về. Thiều Thừa ngoài miệng mặc dù là thở phì phò mắng lấy, lại cố ý hạ giọng, trên mặt vui sướng là làm sao cũng ép không được. An Thiên Nhạn cảm nhận. Được Thiều Thừa phát ra từ nội tâm vui sướng, Nghiệp không khỏi lộ ra tiếu dung, thấp giọng nói, để hắn hảo hảo ngủ đi. Ở bên ngoài nhất định là ăn thật nhiều vị đắng, nhất định rất mệt mỏi. An Thiên Nhạn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy yêu chiều, Lữ Thiếu Khanh mặc dù không phải con của nàng, nhưng ở trong nội tâm nàng đã sớm đem nó coi như con trai. Thậm chí nói, có thời điểm thân sinh nhi tử đều làm không được loại kia tình trạng. Mệt nhọc không mệt mỏi cái gì đối với tu sĩ mà nói không tồn tại. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh loại này, làm sao có thể mệt mỏi đâu. Thiều Thừa không đồng ý người trong lòng, hắn không phải mệt mỏi, là lười. Nghĩ nghĩ, vẫn là không cho cái này gia hỏa ở chỗ này tiếp tục ngủ. Đi ra bên ngoài lãng lâu như vậy, không cho trong nhà về phong. Thư, bây giờ trở về đến cũng không nói một tiếng, chỉ là hai điểm này liền phải đánh đòn. Thiều Thừa đi lên, kêu một tiếng, Thiếu Khanh, bắt đầu. Ngữ khí nhẹ nhàng, thanh âm nhu hòa, hòa ái sư. Phụ. Không hề có động tĩnh gì, nằm ngáy o o, giống như thật ngủ đồng dạng. Thiều Thừa thu hồi tiếu dung, hiền hòa sư phụ lo gút, quát, đứng dậy, đừng giả bộ ngủ. Lữ Thiếu Khanh xoay người sang. Chỗ khác, cho Thiều Thừa một cái bóng lưng. Thiều Thừa cửa đầu hắt tuyến. An Thiên Nhạn nhịn không được cười lên. Như thế tính cách, cũng khó trách nhất lên Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Thiều Thừa đại. Đa số đều là dáng vẻ thở phì phò. Thiều Thừa giơ lên thủ trưởng, hỗn trướng, đứng lên cho ta. Lại không bắt đầu ta liền thu thập ngươi. Vì để tránh cho đánh đòn, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể ngồi. Xuống, ngáp một cái, sư phụ, hai người các ngươi thế giới qua hết rồi. Nhanh như vậy sao? Thiều Thừa hơi đỏ mặt, thủ trưởng trực tiếp rơi xuống, nói bậy bạ gì đó. Vừa về đến liền trêu ghẹo sư. Phụ, nhìn ta đánh không chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rất thẳng thắn trốn đến An Thiên Nhạn sau lưng, hô to, sư nương cứu mạng. Tốt, hắn vẫn còn con nít, ngươi cùng hắn đưa cái gì khí. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đúng đấy, chính là, người ta vừa đầy 18 tuổi. Nhìn qua người trong lòng cho mình một cái liếc mắt, Thiều Thừa nước mắt rưng rưng. Hắn đều qua 100 tuổi, tính. Là cái gì chứ hài tử a? Thiều Thừa thở phì phò xoay người sang chỗ khác, kế ngôn đâu? Đều tới đây cho ta, tất cả mọi người trở về, một người nhà xem như đoàn tụ, ta và ngươi sư nương tự mình. Xuống bếp cho các ngươi làm vài món thức ăn, chương 2155, tại phòng bếp yêu đương, Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn tại trong phòng bếp bận rộn. Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn, Tiêu Y Tam sư huynh muội ở bên ngoài tê cả da đầu. Lữ Thiếu Khanh đánh giá phòng bếp, phát hiện một chút không thích hợp, phòng bếp ngưỡng cửa làm sao bao tương rồi. Thường xuyên có người dùng. Không đơn thuần là phòng. Bếp ngưỡng cửa, liền liền phòng bếp hỏa lô, bầu bồn, cửa ra vào đường đều bao tương. Xem xét chính là thường xuyên sử dụng. Tiêu Y lập tức nước mắt rưng rưng, lập tức tố khổ. Nhị sư huynh, ta thật thê thảm a. Sư phụ cùng sư nương mùi thối, không đúng, là tình đầu ý hợp, có cộng đồng hứng thú yêu thích, bọn hắn bình thường không tu luyện thời điểm liền ưa thích xuống bếp. Ta bị ép ăn không? Ít, ô ô. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, thời gian mấy chục năm bên trong, đều là dạng này rồi. Kế ngôn nhịn không được đối Tiêu Y ném đi đồng tình ánh mắt. Sư phụ cùng sư nương trù nghệ không phân. Sàng sàng nhau, Tiêu Y thời gian có thể nghỉ. Tiêu Y liên tục gật đầu, rất muốn khóc cho hai cái sư huynh nhìn. Về sau đánh chết cũng không cái thứ nhất chạy vào truyền tống môn, nhất định phải đi. Theo sư huynh đằng sau. Ngươi cứ như vậy sủng ái bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh xem thường, ngươi sẽ không lấy cái chết can gián. Tiếp lấy nghiêm túc vạch, sư phụ cùng sư nương động một chút lại muốn. Xuống bếp, tại trong phòng bếp yêu đương. Ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Tiêu Y nước mắt càng nhiều, mấu chốt là Úc Linh tỷ tỷ và Úc Mộng muội muội hai người có thể nuốt trôi, còn khen sư phụ. Sư nương làm tốt. Liền liền Thái Cửu cũng là kiên quyết đứng tại sư phụ bên kia. Ta muốn tìm người cùng một chỗ thuyết phục cũng tìm không thấy. Hai người các ngươi không tại, ta thế đơn lực. Bạc, ta khuyên như thế nào? Tiêu Y nước mắt rưng rưng trong mắt có u oán, hừ, hai người các ngươi ở bên ngoài song túc song phi, tương thân tương ái, liền đem ta liền ở trong nhà chịu tội. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem tại trong phòng bếp làm được nhiệt hỏa triêu thiên hai người, vô cùng lo lắng, dạng này không được a. Tốn nhiều như vậy thời gian đối với chuyện như thế này, sao có thể đi đâu? Kế Ngôn rất tán thành, 10 phần đồng ý Lữ Thiếu Khanh, không sai, lãng phí thời gian, còn không bằng tu luyện. Lữ Thiếu Khanh lại không đồng ý Kế Ngôn lời này, tu luyện cái rắm, loại hoàn cảnh này. Tu luyện cũng là cho người làm đồ ăn. Hẳn là hảo hảo sinh hầu tử, hiểu không? Ta cho là ta trở về sau sẽ có một cái tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội, kết quả chỉ có tiệc đang chờ chúng ta. Lữ Thiếu Khanh nói, quát lớn lên Tiêu Y, ngươi ở trong nhà làm thế nào sự tình? Sẽ không đốc thúc sư phụ sư nương sao? Không thể để cho bọn hắn tại phòng bếp yêu đương. Tiêu Y nghe vậy, cũng không muốn khóc, là Thiều Thừa giải thích. Sư phụ cũng bề bộn nhiều việc a. Môn phái làm lớn ra, sư phụ bình thường cũng phải quản sự, cùng với sư nương cơ hội không nhiều đây. Nói, Tiêu Y tự hồ nghĩ tới điều gì, trở nên khó chịu nói, hừ, môn phái nhiều người, các loại cẩu thí sự tình cũng nhiều, sư phụ có thời điểm cũng rất đau đầu đây. A, đúng, thúc thúc cũng thế. Nếu không phải sư phụ có mệnh lệnh, ta đã sớm đánh một trận những cái kia gia hỏa. Kế Ngôn trong mắt tinh quang chợt lóe lên, bất quá không nói gì thêm. Lữ Thiếu Khanh cũng không có hỏi nhiều, nhìn qua. Trong phòng bếp hai người, lộ ra rất buồn rầu. Lúc này, An Thiên Nhạn bưng đồ ăn ra, đưa tay chào hỏi ba người, đều đứng ở đằng kia làm gì. Đến đây đi, thử một chút ta và các ngươi sư phụ tay. Nghề. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, hung tợn nhìn qua Kế Ngôn. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, ta sợ ngươi chạy. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, trò cười, đây là sư phụ sư nương tâm ý, ta sẽ là cái loại người này sao? Đợi chút nữa ngươi ăn nhiều một chút, sư phụ có thể mặc kệ, nhưng không thể để cho sư nương thất vọng. Kế Ngôn đem lời trả lại, ngươi ăn nhiều một chút. Ba người tại An Thiên Nhạn chào hỏi hạ lạc tòa. Hỏi mùi thơm xông vào mũi đồ ăn, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn liền không minh bạch. Vì cái gì có thể đem đồ ăn làm thành bộ dạng này? Mùi thơm một cái dạng, hương vị một cái dạng. Dù là đã mấy chục năm chưa ăn qua đồ vật, dù là trước mắt đồ ăn món ngon sắc hương đều đủ, Lữ Thiếu Khanh cũng không có chút nào muốn ăn, thậm chí có chút buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ngươi là sư huynh, ngươi là sư đệ. Hai người tương đối mà xem, đều hận không thể đối phương. Đem thức ăn đều ăn. Hắc hắc. Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười đắc ý, lập tức liền đem hai người lực chú ý hấp dẫn tới. Tiêu Y chính hai tay chống lấy cái cằm, đắc ý, cười tủm tỉm nhìn. Xem hai vị sư huynh lẫn nhau đổi. Dạng này thời gian nàng đã thật lâu chưa từng có lên. Bây giờ thấy hai vị sư huynh tại lẫn nhau đổi, Tiêu Y tâm kia là thỏa mãn cực lớn. Vẫn là đi theo hai vị sư huynh bên người dễ chịu, loại cảm giác này rất làm cho lòng người an. Bất quá đột nhiên bị hai vị sư huynh trừng trừng nhìn chằm chằm, Tiêu Y sợ hãi trong lòng. Trong nội tâm nàng sinh ra dự cảm. Không ổn. Nàng rụt cổ một cái, khiếp đảm e sợ tìm đề tài nói, nhiều như vậy, đầy đủ ăn. Các ngươi không nên đem lực chú ý thả trên người ta, ta áp lực như núi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lập tức. Nhìn qua Tiêu Y, trăm miệng một lời, ngươi ăn nhiều một chút. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Tiêu Y nói, bình thường chúng ta đối ngươi tốt như vậy, hiện tại là ngươi báo đáp chúng ta thời điểm. Ăn nhiều một chút, đều cho ta ăn sạch. Ngươi ăn nhiều càng nhiều, chúng ta liền càng cao hứng. Tiêu Y mặt lập tức sụp đổ. Tiêu Y muốn khóc, ăn nhiều nàng sẽ chết. Nàng tội nghiệp nói, đại sư. Huynh, nhị sư huynh, ta ăn không nhiều, ta là nữ hài tử. Các ngươi không biết rõ nữ hài tử bụng nhỏ, ăn không nhiều sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, điều này cũng đúng. Ăn sạch khẳng định không? Thực tế. Tiêu Y lập tức cười lên, đúng không? Ta liền biết rõ nhị sư huynh mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng rất hung, trong lòng là rất hiền lành. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kế Ngôn, nhưng đây là sư phụ cùng sư nương tấm lòng thành, không thể cô phụ. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, ngươi muốn nói cái gì? Ta cảm thấy phụ nữ gánh nửa bầu trời, chúng ta không nên để sư muội ăn hết tất cả, nàng. Ăn một nửa, ngươi ăn một nửa, như thế nào? Cùng lắm thì, chờ sau đó ta rửa chén. Tiêu Y mặt lần nữa sụp đổ, ta quả nhiên vẫn là đem nhị sư huynh nghĩ đến quá tốt rồi. Kế Ngôn cười lạnh một cái. Không có khả năng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Y lập tức tỉnh lại, cười lên, không sai, nhị sư huynh ngươi đang nằm mơ. Đại sư huynh làm sao có thể đồng ý? Nằm mơ. Kế Ngôn thanh âm tiếp tục. Vang lên, ngươi ta chỉ đồng ý một nửa, sư muội ăn một nửa. Tiêu Y Tiếu Dung ngưng kết, chương 2156, Lăng Tiêu phái ngựa đều bị chụp chết, Tiêu Y đầu trực tiếp cúi tại trên mặt bàn, nàng rất có xúc động đem cái bàn đập một nát. Sinh không thể luyến. Quả nhiên, hai vị sư huynh mới là chân ái, ta bất quá là người bên ngoài thôi. Phụ nữ gánh nửa bầu trời. Muốn ta ăn một nửa. Chính ngươi làm. Sao không ăn xong đâu? Tiêu Y nước mắt rưng rưng ghé vào trên mặt bàn, nàng đã không muốn nói chuyện. À, các ngươi làm sao còn không ăn? Ăn đi. An Thiên Nhạn lại một lần nữa bưng đồ ăn ra, nàng. Cũng ngồi xuống, Tiếu Dung hòa ái, hiền lành hiền lành. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội trong mắt, lần thứ nhất cảm thấy sư nương Tiếu Dung đáng sợ như vậy. Ăn đi. An Thiên Nhạn tự mình kẹp một cái đùi gà cho Lữ Thiếu Khanh. Đối Lữ Thiếu Khanh nàng không thể nghi ngờ là thương yêu nhất. Ra ngoài lâu như vậy, đều gầy. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ, tu sĩ còn có nói gầy sao? Ta cũng không phải bị người hái dương. Kế Ngôn cười lên, còn không ăn. Sư nương tấm lòng thành. Tiêu Y cũng rất muốn cười. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Kế Ngôn, đối An Thiên Nhạn nói, sư nương, ngươi không thể bất công a. Đại sư huynh cùng sư muội đâu? An Thiên Nhạn từng cái gấp thức ăn cho Kế Ngôn cùng Tiêu Y, đều có, tất cả mọi người ăn đi. Kế Ngôn cùng Tiêu Y Tiếu Dung ngưng kết. Ba người lần này là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ai cũng trốn không thoát. An Thiên Nhạn cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, ba người chỉ có thể kiên trì bắt đầu ăn. Lữ Thiếu Khanh cau mày. Thử lấy răng bất đắc dĩ cắn một cái. Nhấm nuốt hai lần, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được kinh ngạc, a. Mặc dù là khó ăn, nhưng là trong đó lại có đồ vật khác ở bên trong. Hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc. Kế Ngôn cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kế Ngôn biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh biết rõ Kế Ngôn cũng ăn ra trong đó đồ vật. Lữ Thiếu Khanh hỏi An Thiên Nhạn, sư nương, đùi gà là ngươi làm vẫn là sư phụ? Làm. Chúng ta cùng một chỗ làm. An Thiên Nhạn ôn nhu trả lời. Thế nào? Hương vị còn được chưa? Trong ánh mắt mang theo chờ mong, hy vọng đạt được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn khẳng định. Ăn ngon à? Thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Bên cạnh đã nhanh muốn rơi lệ Tiêu Y liếc mắt. Nhị sư huynh, nịnh hót. Liền biết rõ lấy lòng sư nương. Kế Ngôn cũng gật đầu, không tệ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là đại. Thừa kỳ, là cái này vị diện thần đồng dạng tồn tại. Cái này vị diện đại đạo quy tắc đối bọn hắn mà nói đã không phải là bí mật gì. Mà hai người bọn họ có thể tại trong thức ăn ăn ra nói hương vị. Cái này cũng khó trách nhìn lên hương, bắt đầu ăn như là độc dược đồng dạng. Ăn hết, tương đương với lĩnh ngộ bên trong nói không lĩnh ngộ được, liền để cho người cảm nhận được thống khổ. Tựa như ăn không vô đồ vật, bị người cứng rắn nhét vào trong bụng, loại kia quá trình là thống khổ. Cho dù là lại ăn ngon đồ vật, không lĩnh ngộ được, cũng liền ăn không được chân chính hương vị. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trước kia thật lâu liền không có ăn thiều thừa làm đồ ăn, trước kia không ăn ra. Hiện tại ăn ra. Cũng khó trách trước đó Giảng Nam, Tuyên Vân Tâm bọn người ăn về sau sẽ có đột phá. Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn quả nhiên là tuyệt phối, trời đất tạo nên một đôi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hiện tại bắt đầu ăn đã không còn lấy trước kia loại khó ăn hương vị. Vì cho sư nương mặt mũi, hai người ăn một bữa cơm no. Thấy An Thiên Nhạn vui vẻ ra mặt, thấy Tiêu Y trợn mắt hốc mồm. Hai vị sư huynh ở bên ngoài gặp cái gì? Sẽ không bị người đoạt xá a? Không phải làm sao lại có tốt như vậy khẩu vị. Thiều Thừa cũng vui mừng nhìn xem hai cái đồ đệ ăn không ít, trong lòng cao hứng. Quả nhiên vợ chồng cùng một chỗ xuất thủ, trù nghệ mới có thể đạt tới viên mãn. Thiều Thừa đắc ý hỏi, như thế nào? Ta đều nói, ta cái này làm sư phụ tay nghề không kém. Kế Ngôn gật đầu, hoàn toàn chính xác không tệ, về sau lại hoa nhiều một chút công phu. Đem thức ăn làm tốt, làm được cực. Hạng cũng chưa hẳn không phải một con đường. Lữ Thiếu Khanh thì một câu hai ý nghĩa, hảo hảo cố gắng, không đơn giản làm đồ ăn, phương diện khác cũng phải cố gắng. Tiêu Y bên này càng thêm kinh ngạc, hai vị sư huynh thế nào? Hôm nay thế mà đem vỗ mông ngựa rung động đùng đùng. Lăng Tiêu phái ngựa đều muốn bị bọn hắn chụp chết. Nói chuyện, đã nhiều năm như vậy, ta tiểu sư đệ đâu? Không. Ưa thích nam hài, cho ta cái tiểu sư muội cũng được a. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y nói, người sư muội này xem như phế đi, ta muốn một lần nữa nuôi cái tiểu hào. Tiêu Y trợn trắng mắt, ghê tởm. Nhị sư huynh. Nàng phất tay kháng nghị, ta mới không có phế đây. Nói ngươi phế ngươi còn thừa nhận, ngươi xem một chút, sư phụ sư nương tay nghề có kém như vậy sao? Ngươi mới ăn bao nhiêu? Còn lại đều là ngươi. Ngươi đã ăn xong mới không phải phế. Tiêu Y chỉ muốn mắt trợn trắng lên ngất đi. Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn thì đỏ bừng cả khuôn mặt, Thiều Thừa giơ tay lên gầm thét, hỗn trướng, không có điểm chính hình. Cũng chỉ có ngươi tên khốn này đồ đệ mới dám nói lời như vậy. Lữ Thiếu Khanh cong miệng lên, nhìn qua An Thiên Nhạn, sư nương, ngươi nhìn. An Thiên Nhạn mặc dù thẹn thùng, nhưng vẫn là hét lại Thiều Thừa, bọn nhỏ đang dùng cơm đây. Thiều Thừa cái kia khí a, trước kia còn có thể thu thập một cái Lữ Thiếu Khanh, hiện tại có chỗ dựa, mắng thêm một câu đều không được. Thiều Thừa thở phì phì nói, tranh thủ thời gian ăn, đều cho ta ăn xong, sau khi ăn xong nói cho chúng ta những năm này xảy ra chuyện gì. Tiêu Y nghe xong, cũng có một chút muốn ăn. Tranh thủ thời gian ăn xong, tranh thủ thời gian nghe cố sự. Ai, nói rất dài dòng a. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, đối Thiều Thừa nói, để sư huynh nói cho ngươi đi. Kế Ngôn cự tuyệt, ta bế quan mấy chục năm, ở giữa xảy ra chuyện gì ta không biết rõ, vẫn là ngươi tới nói tốt. Kế Ngôn không ưa thích thao thao bất tuyệt, Lữ Thiếu Khanh thì là lười. Hai người cũng không muốn nói. Một người nói một câu, Thiều Thừa biết rõ làm sao đối phó hai cái đồ đệ, lúc này đâu chỉ hai người, Kế Ngôn tới trước, các ngươi tòng ma giới ly khai sau đó phát sinh cái gì? Đi nơi nào? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, chúng ta gặp tổ sư. Tổ sư? Thiều Thừa cùng Tiêu Y, An Thiên Nhạn ba người mê hoặc. Tiêu Y vội vàng nói, không đúng, tổ sư một mực tại dưới núi uống hoa tửu đây, làm sao có thể? Nhìn thấy các ngươi, gạt người cũng phải tìm một chút cốt lấy cớ đi. Chúng ta gặp phải là Kha Hồng tổ sư sư huynh, Phục Thái Lương tổ sư. Bành. Tiêu Y đụng đầu vào trên mặt bàn, chương 2157, tổ sư lên trời. Cái gì? Thiều Thừa kinh hô. Cái gì? Đỉnh đầu cũng truyền tới tiếng kinh hô. Ngu Sưởng kém chút từ trên trời cắm xuống đến, hắn xuống tới về sau một cái lão đảo, thấy Lữ Thiếu Khanh vô cùng lo lắng. Chưởng môn, ngươi như thế tết linh, bình thường không bồi bổ canxi sao? Lão nhân gia nếu là té, rất phiền phức đây. Ngu Sưởng không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh những này nói nhảm, hắn kích động xông lại, nghĩ một thanh nắm chặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, tay mắt lanh lẹ, trước tiên chạy đi tìm chỗ dựa, sư nương, cứu mạng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tránh sau lưng An Thiên Nhạn, Ngu Sưởng ngượng ngùng thu tay lại, gượng cười hai tiếng, sau đó quát, tiểu tử, mau đem nói rõ ràng. Ngươi thật gặp được Phục Thái Lương tổ sư. Lữ Thiếu Khanh Đối Kế Ngôn nổ biểu môi, ngươi để hắn nói a. Cùng Ngu Sưởng cùng đi còn có Tiêu Sấm, Hạng Ngọc Thần, những người khác đoán chừng đều là bận bịu, không chưa từng có tới. Kế Ngôn tại mọi người mong. Đợi trong ánh mắt, đại khái nói cùng Phục Thái Lương gặp nhau sự tình. Hắn không nói nhiều, ngắn gọn tinh luyện, cuối cùng lấy một câu tổ sư đi tiên giới kết thúc giảng thuật. Mà đám người nghe được. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thật lâu lấy lại tinh thần. Vẫn lạc thế giới, khắp nơi đều là đọa thần quái vật, nhân ma yêu tam tộc hợp thể kỳ, hoang thần, tế thần, ma tộc thánh chủ, còn có tiên giới. Quá nhiều từ ngữ, quá nhiều nội dung cần bọn hắn tiêu hóa. Tiêu Y ở bên cạnh nghe muốn khóc. Chơi vui như vậy sự tình, hai cái sư huynh thế mà không mang theo nàng chơi. Hâm mộ chết người, thú vị. Như vậy trải qua, nàng làm sao lại không có phần đây? Mọi người tại trầm mặc, đang tiêu hóa, Lữ Thiếu Khanh thì xách một trương ghế bành đến dưới ánh mặt trời, đắc ý dựa vào phơi mặt trời. Nơi này, mặt trời không bằng thật lớn mà chỗ ấy mặt trời. Bất quá cũng dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh đắc ý nhẹ nhàng quơ, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối đen, mở to mắt. Ngu Sưởng khuôn mặt kém chút áp vào trên mặt của hắn. Ngu Sưởng ánh mắt lấp lóe, kinh nghi, hiếu kỳ, chờ mong, bất mãn các loại đều có, tiểu tử, đem sự tình nói rõ ràng. Từ đầu tới đuôi, không sót một chữ nói ra. Ngu Sưởng biết rõ Kế Ngôn, không phải tích chữ như vàng cái loại người này, nhưng cũng không phải nói nhiều người. Trong đó còn có rất nhiều chuyện không có nói ra, quả thực làm cho lòng người bên trong ngứa. Người đều hiếu kỳ, Ngu Sưởng cũng có. Huống chi còn có tổ sư ở bên trong, càng có thế danh chính ngôn thuận đánh lấy tổ sư cờ hiệu tới nghe cố sự. Đối mặt Ngu Sưởng tràn ngập mong đợi ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một tiếng, nói rất dài dòng. Ngu Sưởng bọn người sạm mặt lại. Tất cả mọi người biết rõ Lữ Thiếu Khanh bốn chữ này là có ý gì. Nghĩ. Lười nhắc nhiều lời. Hôm nay không nói cái rõ ràng, không buông tha ngươi. Lữ Thiếu Khanh hỏi Ngu Sưởng, nói rõ ràng có thể a, ta ra ngoài nhiều năm như vậy, còn có môn phái phúc lợi a. Lữ Thiếu Khanh bẻ ngón tay trong tay, ra ngoài không sai biệt lắm 8-90 năm, coi như 100 năm đi, một tháng 1.000 mai linh thạch, ngô, 1.000 lượng trăm vạn. Ai? Tính, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm giác được tẻ nhạt vô vị. 1.000 lượng trăm vạn, còn chưa đủ gần 2 tháng. Thấy qua ức, ngàn vạn cũng không tính là cái gì. Ngu Sưởng nghe vậy, trực tiếp đáp ứng, cho. Ngươi bổ cái số nguyên, 2.000 vạn mai linh thạch cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức cảnh giác lên, trưởng môn, ngươi muốn làm gì? Không thích hợp, trưởng môn là vắt cổ. Chạy ra nước, cái gì thời điểm trở nên như thế hào phóng? Ngu Sưởng đứng thẳng người, xoay người sang chỗ khác, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi tiểu tử đối môn phái có cống hiến lớn, đây là ngươi nên. Được. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, cuối cùng nhìn thấy ta cống hiến, không bằng lại góp cái số nguyên đi, cho ta 100 triệu. Ngu Sưởng không kềm được, quay đầu, liền 2.000. Vạn, lập tức cho ta đem tổ sư sự tình nói rõ ràng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vẫn là quơ đầu nói không được a. Cái gì không được? Ngu Sưởng nhìn qua Thiều Thừa, uy hiếp nói, có tin ta. Hay không để sư phụ ngươi thu thập ngươi? Dù sao ta muốn thu thập ngươi, sư phụ ngươi sẽ ngăn cản, dứt khoát để hắn trực tiếp tới. Thiều Thừa trong lòng thở dài, trưởng môn ngươi nâng cao ta. Bất. Quá mặt của trưởng môn tử không thể không cấp, Thiều Thừa quát, nói đi, tới phiên ngươi. Ngươi có phải hay không nghĩ chơi xấu? Kha Hồng tổ sư đâu? Người khác không ở nơi này, đến thời điểm. Chẳng phải là còn nhiều hơn nói một lần. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở trưởng môn, không đem Kha Hồng tổ sư gọi tới. Đến thời điểm Kha Hồng biết rõ Phục Thái Lương sự tình về sau, tuyệt đối sẽ tới tìm. Hắn hỏi thăm kỹ càng. Nói tới Kha Hồng, Lữ Thiếu Khanh phát hiện vẻ mặt của mọi người có chút không tự nhiên. Mà lại Ngu Sưởng, Thiều Thừa, Tiêu Sấm ba người nhìn chằm chằm hắn ánh mắt bất thiện. Tự hồ rất muốn đánh hắn một trận. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Tổ sư ở đâu? Tiêu Y cười hì hì nói cho Lữ Thiếu Khanh, tổ sư một mực tại Lăng Tiêu Thành bên trong. Minh bạch. Tổ sư lại tại uống hoa tửu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tổ sư quả nhiên là tính tình bên trong người. Ngu Sưởng phẫn hận, ta muốn đánh chết ngươi. Ngươi ra mưu ma trước quỷ, không có tác dụng gì. Em đẹp. Ngươi tổ sư bị ngươi làm hư, hiện tại cả ngày ngâm thanh lâu, uống hoa tửu. Đừng nói đột phá, cảnh giới tu vi không rút lui đều coi là tốt. Còn có bọn hắn những này môn nhân đệ tử ra ngoài đều không. Có ý tứ nói mình tổ sư. Thôi đi, trưởng môn, ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đây là tổ sư tu luyện, ngươi phải hướng hắn nhiều hơn học tập. Học tập cái rắm. Bình thường có thời điểm. Cũng không dám tới cửa đi tìm hắn, chỉ có thể truyền tin. Tới cửa đi tìm tổ sư, rất dễ dàng bị giữ lại cùng uống hoa tửu. Rất nhanh, một đạo lưu quang bay về phía dưới núi, chưa tới nửa ngày, ha. Hồng liền cấp hống hống từ dưới núi chạy tới. Ầm ầm. Kha Hồng như là một phát đạn pháo đồng dạng từ trên trời giáng xuống, kém chút đem Thiều Thừa phòng bếp làm hỏng. Tại Tiêu Y tiếc núi trong ánh mắt, Kha Hồng cấp hống hống hỏi, tiểu tử, ngươi thấy sư huynh. Hắn ở đâu? Tổ sư, ngươi có thể lau lau mặt sao? Tại Kha Hồng trên mặt, trên quần áo đều có hồng hồng dấu son môi, thấy an. Thiên Nhạn đỏ mặt không thôi. Ngu Sưởng bọn người muốn đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động càng tăng lên. Đây chính là bọn hắn tổ sư A, hiện tại thành bộ dáng gì? Kha Hồng không quan tâm điểm ấy đồ vật. Hắn chỉ muốn biết mình sư huynh. Ta sư huynh đâu? Lữ Thiếu Khanh chỉ phía trên, lên trời. Kha Hồng thân thể lắc lư hai lần, con mắt đỏ lên, sư huynh, ngươi lên đường bình an chưa? 2158, trong lòng có gánh vác, bất lợi cho chuẩn bị mang thai, ta đi. Hiểu lầm. Ngu Sưởng vội vàng nhắc nhở Kha Hồng, tổ sư, Thái Lương tổ sư hắn không chết. Không chết. Kha Hồng ngạc nhiên, hắn. Đều chuẩn bị rơi lệ. Sau đó trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, tiểu tử, ngươi nói sư huynh hắn lên trời chuyện gì xảy ra? Việc quan hệ chính mình sư huynh, Kha Hồng hiện tại là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn đi tiên giới A. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói, nói rất dài dòng A. Kha Hồng giơ tay lên, nói, cho ta nói rõ ràng, không phải thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng nhìn. Qua An Thiên Nhạn, sư nương, ngươi nhìn, bọn hắn đều đang khi dễ ta. An Thiên Nhạn mỉm cười, đừng đùa trưởng bối của ngươi nhóm. Vô luận là Kha Hồng Ngu Sưởng, vẫn là Thiều Thừa Tiêu Sấm, đều lộ ra muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh biểu lộ. Sư nương đều mở miệng, Lữ Thiếu Khanh cũng không đùa bọn hắn. Mở miệng liền đem sự tình kỹ càng nói một lần. Đám người sau khi nghe xong lại một lần nữa. Kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi Kế Ngôn nói tới hoang thần, tế thần thời điểm, cũng không có đề cập thực lực của bọn nó. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh bổ sung nói rõ, đại thừa kỳ hoang thần cùng tế thần. Không cần nhiều lời, bọn hắn đều có thể muốn lấy được Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh ngay lúc đó áp lực. Thiều Thừa nhịn không được cảm thán một tiếng, khổ hai người các ngươi. An Thiên Nhạn cũng đầy là đau lòng, thậm chí áy náy. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Lữ Thiếu Khanh liền sẽ không bị một vĩnh tính toán, sẽ không bị bách tiến vào hư không, cho nên phát sinh đằng sau liên. Tiếp sự tình. Nàng áy náy nói, là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, phất phất tay, sư nương lời này của ngươi liền khách khí. Sau đó nghiêm túc lên, nhìn qua An Thiên. Nhạn, nghiêm túc nói, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy a, nghĩ như vậy sẽ rất phiền phức. An Thiên Nhạn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc như thế, cũng khẩn trương bắt đầu, có cái gì phiền phức? Nàng là thành tâm không muốn cho Lữ Thiếu Khanh thêm phiền toái. Lại thêm phiền phức, chính mình làm sao còn hắn người tình. Đám người cũng khẩn trương bắt đầu. Đúng a, còn có cái gì phiền phức? Mặc dù rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng thật gặp được sự tình, bọn hắn vẫn là rất lo lắng tên tiểu bối này. Lữ Thiếu Khanh một mặt đứng đắn lại nghiêm túc, trong lòng ngươi có gánh vác. Bất lợi cho chuẩn bị mang thai. Vô luận thêm một cái sư đệ vẫn là sư muội, đều có người mang theo, tuyệt không dùng hắn quan tâm. Chủ yếu là thêm một cái tiểu hầu tử có thể càng thêm xúc tiến sư. Phụ sư nương tình cảm, buộc gấp bọn hắn. Có sư nương tại, liền không sợ sư phụ đánh hắn. Đều đại thừa kỳ, còn bị đánh đòn, rất mất mặt. Ta đánh chết ngươi cái này hỗn trướng đồ chơi. Thiều thừa. Trước tiên giơ tay xông lại, hung hăng một bàn tay đánh xuống. Hỗn trướng A, ngươi đến cùng có bao nhiêu chấp nhất cái này? Mỗi ngày liền ngóng trông ta sinh con, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng, sinh con dễ dàng như vậy sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi cái này hỗn trướng cho ta lấy vợ sinh con, để cho ta bớt lo một chút mới là. Ngươi ngược lại tốt, há miệng ngậm miệng đều là. Muốn ta sinh con. Thiều thừa tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là thẹn thùng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng từ trên ghế luồn lên đến, sư nương cứu mạng. Vừa chạy đến An Thiên Nhạn sau lưng, Lữ Thiếu Khanh liền bị đánh một cái đầu. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. An Thiên Nhạn bình tĩnh thu tay lại, loạn nói đùa, nên đánh. Sắc mặt vẫn là hồng hồng, thẹn thùng không thôi. Không sai. Thiều thừa. Xông lại, thừa dịp Lữ Thiếu Khanh không chú ý, hung hăng một bàn tay quất vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu, đánh chết ngươi tên khốn này đồ chơi. Tổ sư cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng vọt tới Kha Hồng bên người cầu cứu. Kha Hồng lúc này không có thực phản ứng chút nào, cả người ngây dại. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Kha Hồng không thích hợp, ngạc nhiên bắt đầu, không thể nào. Đám người cũng phát hiện Kha Hồng không thích hợp, Kha Hồng đứng tại chỗ, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Sư huynh đi tiên giới. Sư huynh một mực tại cùng địch nhân chiến đấu, ta lại tại nơi này cái gì cũng không làm được. Quả nhiên, ta là vướng víu, một điểm bận bịu cũng giúp không lên. Đúng vậy a, ta mới nhập môn thời điểm, sư huynh đã danh chấn thiên hạ, sư huynh là thiên tài, ta bất quá là một cái tầm thường. Sư huynh đã là đại thừa kỳ, ta đây, bất quá là một cái phế vật, thiên hạ biến thành dạng này, ta lại dậm chân tại chỗ. Ngu Sưởng mấy người lập tức rất là khẩn trương, vội vàng quát to lên, tổ sư, tổ sư. Kha Hồng bộ dạng này rất rõ ràng đã bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Biết rõ sư huynh phục Thái Lương đi tiên giới, cảm thấy mình truy không lên sư huynh, không giúp được, bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi. Hoài nghi một khi thành lập, đạo tâm sẽ sụp đổ, cuối cùng cả người đều bị hủy diệt. Kha Hồng cái bộ dáng này nhưng làm Ngu Sưởng mấy người dọa sợ. Kha Hồng xảy ra chuyện, Lăng Tiêu phái nhận đã kích nặng nề. Tổ sư, ngươi tỉnh. Tổ sư, tỉnh lại. Ba người thậm chí hồ hét lớn bắt đầu, ý đồ tỉnh lại Kha Hồng. Nhưng mà Kha Hồng thực lực mạnh hơn bọn họ, bản thân hoài nghi để Kha Hồng tựa hồ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, ngoại giới đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Ngay tại mấy người nóng vội thời khắc, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, ai nói Thái Lương tổ sư thượng thiên chính là đại thừa kỳ phi thăng? Hắn còn chỉ là hợp thể kỳ A. Lữ Thiếu Khanh thanh âm rất nhẹ, nhưng lại có cường đại lực xuyên thấu, lập tức liền đem Kha Hồng từ thế giới của hắn bên trong kéo ra ngoài. Ngươi, ngươi nói cái gì? Kha Hồng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, miệng có chút mở ra, mang trên mặt nồng đậm kinh ngạc. Sau đó, hắn vội vã hỏi, tiểu tử, ngươi đem nói rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, mà là đi vào trong phòng bếp xuất ra một bộ bát đũa, chậm rãi đi vào bàn ăn nơi này, bới thêm một chén nửa cơm. Bày ra trên bàn, lại chậm rãi ngồi xuống, đối Kha Hồng nói, tổ sư, mời. Kha Hồng hiện tại đầy trong đầu đều là sư huynh sự tình, hắn đặt mông ngồi xuống, lần nữa vội vã truy hỏi, sư huynh thế nào? Không phải đại thừa kỳ, vì cái gì có thể đi tiên giới? Đến, ăn chút. Thử một chút sư phụ ta sư nương tay nghề, rất ăn ngon. Nói chuyện, ngươi nếu không nói, ngươi có tin ta hay không? Đánh chết ngươi. Kha Hồng cái kia gấp A, nếu không phải người trước mắt là Lữ Thiếu Khanh, hắn đã sớm một bàn tay đập tới đi. Cái gì thời điểm, còn dám tại sâu hắn khẩu vị? Ngươi không ăn, ta không nói. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, ngược lại cười tủm tỉm nói. Ngươi không ăn chính là không cho sư phụ ta sư nương mặt mũi. Chương 2159, không cho sư phụ ta mặt mũi, dù sao cũng phải cho ta sư nương mặt mũi, móa. Thiều Thừa kém chút liền muốn xông lại cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay. Ta cần tổ sư nể tình sao? Thiều Thừa trong lòng rất hoảng, tên khốn này tiểu tử đi ra ngoài một chuyến, càng giả. Ta không cần tổ sư nể tình, nhưng là ngươi có thể hay không cho tổ sư một điểm mặt mũi? Đóng lấy, hắn lại nghe được Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ ta mặt mũi ngươi có thể không cho. Nhưng ta sư nương mặt mũi ngươi không thể không cấp a. Không phải Song Nguyệt Cốc sẽ nói ngươi khi dễ đồ tôn nàng dâu. Tổ sư, ngươi cũng không muốn ta sư nương nhà mẹ để biết rõ a. Lăng Tiêu. Phái không thể ném khỏi đây cái mặt. Cái gì ngụy biện? An Thiên Nhạn há to miệng, muốn nói chút gì, lại cuối cùng cười khổ không thôi. Thiều Thừa nhịn không được, gầm thét một tiếng, ngậm miệng. Kha Hồng cũng lười nói nhảm, trực tiếp ăn vài miếng, ăn như hổ đói. Nói. Kha Hồng tự hồ đã đến nhẫn nại cực hạn, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tự hồ sau một khắc liền muốn thu thập. Hắn. Không vội. Đến, hút miếng canh, không vội, chậm rãi uống. Lữ Thiếu Khanh vẫn là chậm rãi dáng vẻ, nhìn xem người chung quanh đều muốn đánh hắn. Nhị sư huynh muốn làm gì? Tiêu Y rất hiếu kỳ. Lặng lẽ tới gần mấy bước, thấp giọng hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn ôm tay, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng đoán không được Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Tiêu Y bắt đầu suy đoán, hẳn là tổ sư đắc tội nhị sư huynh. Sao? Vẫn là nói nhị sư huynh muốn giúp tổ sư giới uống hoa tử nghiện. Ai nha, nhị sư huynh tâm tư thật rất khó đoán. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Kha Hồng cũng phát hiện Lữ Thiếu Khanh. Không thích hợp, gầm thét một tiếng, thân thể có chút phát run. Ra ngoài lâu như vậy trở về, lá gan cũng thay đổi lớn, dám dạng này trêu đùa ta sao? Kha Hồng muốn đánh người, trở nên hung thần ác. Sát bắt đầu, một thân quần áo không gió mà bay, hiển nhiên đã đến không nhẫn nại được biên giới. Lữ Thiếu Khanh lại không kịp, ngược lại nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, ai ai, tổ sư, ngươi còn muốn. Không biết rõ Thái Lương tổ sư sự tình. Cẩn thận một chút a, đừng đem sư phụ ta sư nương lao động thành công hủy. Đến, trước uống ngụm canh lại nói. Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm cũng phát. Hiện không hợp lý. Cái này tiểu tử, dạng này trêu đùa tổ sư làm gì? Tiêu Sấm cau mày, có xúc động đi qua giúp Kha Hồng đánh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có ở đây trong hơn 10 năm, Tiêu Sấm cảm thấy mình trôi qua hết sức thoải mái. Không cần lo lắng chất nữ bị dạy hư. Nghe được Lữ Thiếu Khanh trở về sau, hắn trong lúc cấp bách cũng muốn nhín chút thời gian đến xem. Bây giờ thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, Tiêu Sấm càng thêm lo lắng, cái này tiểu tử đi ra ngoài một chuyến, sợ không phải đào tạo sâu a. Liền tổ sư cũng dám dạng này trêu đùa. Nhà ta chất nữ đợi ở bên cạnh hắn. Về sau chẳng phải là học được tệ hơn. Tổ sư ra tay đi, dùng nắm đấm đem hắn uốn nắn tới, cứu giúp một phen. Bộ dạng này xuống dưới, Thiên Ngự Phong muốn xong, Lăng Tiêu phái cũng muốn xong. Ngu. Sưởng cũng không minh bạch, hắn lắc đầu, nhìn xem đi, hắn hẳn là tự có phân tất. Lữ Thiếu Khanh đã cho môn phái không ít kinh hỉ, Ngu Sưởng trong lòng theo bản năng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Tiêu. Sấm lại không đồng ý, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chính là xấu đi, trở về muốn cho mọi người bộc lộ tài năng. Thiều sư đệ tay nghề trưởng môn ngươi không phải không biết rõ. Hắn đây là cố ý trêu. Đùa tổ sư. Bộc lộ tài năng như thế nào đùa giỡn tổ sư, như thế nào trêu đùa tổ sư. Kha Hồng bên này lại ùng ục rót mấy ngụm canh, buông xuống bát về sau, miệng cũng không xoa, đi không? Có. Cái này canh hương vị như thế nào? Lữ Thiếu Khanh vẫn còn tại lề mà lề mề, nửa ngày không làm chủ đề. Đây là ta sư nương tự mình nấu canh, cho lời bình giá đi. Nhìn xem Kha Hồng hai mắt. Trợn tròn, muốn bạo tẩu, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, dù sao cũng là đồ tôn của ngươi nàng dâu, chút mặt mũi này cũng không cho. Sự chịu đựng của ngươi đều cho Thanh Lâu cô nương sao? Lời nói. Này Kha Hồng không thể không lần nữa kiềm chế tính tình, sau đó bắt đầu hồi ức một cái vừa rồi canh hương vị. Như thế một lần ức, sự chú ý của hắn liền bị chuyển di. Nghe hương, nhưng là hương vị. cũng rất đặc biệt. Tựa hồ có khác biệt đồ vật ở bên trong. Bất quá đó là cái gì đồ đâu? Kha Hồng nhìn qua trước mắt đồ ăn, bưng lên trước mặt chén canh lần nữa uống một ngụm. Lần này hắn cẩn thận. Nhấm nháp, lần này, hắn rốt cục phát hiện không đồng dạng đồ vật. Ánh mắt hắn sáng lên, lại uống một ngụm, tinh tế nhấm nháp một phen về sau, sau đó ăn lên chung quanh đồ ăn. Bẹp bẹp, say sưa ngon. Lành. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong trước mắt mỹ thực bên trên, tự hồ đã quên đi hắn sư huynh phục thái lương sự tình. Cái này nhưng làm người chung quanh nhìn hồ đồ rồi. Hạng Ngọc Thần vô ý. Thức nói, hẳn là Thiều Thừa sư thúc đồ ăn rất ăn ngon. Ngu Sưởng cùng Tiêu Sấm cũng đối xem một chút, không thích hợp a, Thiều sư đệ trù nghệ cái gì thời điểm trở nên tốt như vậy. Thiều Thừa thấy. Lệ nóng doanh trồng, không dễ dàng. Không dễ dàng a, hắn làm ra đồ ăn rốt cục đạt được thừa nhận sao? Nhìn xem Kha Hồng từ bắt đầu từng ngụm ăn, biến thành chậm rãi tinh tế nhấm nuốt, Lữ. Thiếu Khanh mới mở miệng. Thanh âm rất nhẹ, lại như là một nước một cổ ma lực, trực thấu lòng người, Thái Lương Tổ Sư còn chỉ là hợp thể kỳ, cũng không có đạt tới đại thừa kỳ. Kha Hồng đũa dừng. Lại, không nói gì, thậm chí đều không có nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Mà là tiếp tục ăn trước mắt đồ ăn. Là thánh chủ lén lút mở ra tiên giới lỗ hổng, dự định lén qua thượng tiên giới. Thái Lương Tổ Sư cảm thấy đây là một cái tốt cơ hội, hắn cũng đi theo đi lên, dự định tại tiên giới tu luyện. Kha Hồng lần này dừng lại, lộ ra lo lắng, ta nghe nói tiên giới đã ra khỏi vấn đề, sư. Huynh đi lên có thể bị nguy hiểm hay không? Nguy hiểm? Đương nhiên là có. Phía trên có ăn người không nôn xương quái vật. Kha Hồng càng thêm lo lắng, buông xuống đũa, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không ngăn cản hắn. Đừng nói với ta ngươi không ngăn cản được, ngươi muốn ngăn cản, ngươi khẳng định có biện pháp. Đối với Lữ Thiếu Khanh năng lực, Kha Hồng 10 phần tín nhiệm. Thử qua. Không có cách, Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, trên thực tế, Thái Lương Tổ Sư đi tiên giới đối với hắn mà nói có lợi có hại. Vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, chuyện này, ta chỉ nói cho. Ngươi cũng đừng nói ra ngoài, không phải rất phiền phức. Tiên đế kết tinh, loại chuyện này, hắn ngay cả sư phụ đều không có ý định nói, một khi truyền đi, sẽ dẫn tới mầm tai vạ to lớn. Lữ Thiếu Khanh truyền âm đem tiên đế kết tinh sự tình nói cho Kha Hồng về sau, Kha Hồng ngây người. Thế mà còn có loại này thần vật tồn tại. Đợi đến Kha Hồng tiêu hóa xong về sau, Lữ Thiếu Khanh lại mở. Miệng, cho nên, ngươi còn có cái gì khúc mắc? Đột phá đi. Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời dưới, Kha Hồng thể nội truyền đến tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, vang vọng vạn dặm, chương 2160, thật. Không muốn làm trưởng môn, trên trời đột nhiên mây đen quay cuồng, kinh khủng uy áp từ trên trời tràn ngập mà xuống. Thật dày mây đen giống như trời sập đồng dạng cấp cho rất nhiều Lăng Tiêu phái đệ. Tử lâm vào nỗi sợ hãi này bên trong. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để rất nhiều lòng người sinh sợ hãi, run lẩy bẩy. Phát, xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì đáng sợ uy áp? Trời sập. Không. Đúng, là có người muốn đột phá. Là ai? Dạng này thiên kiếp uy lực vượt qua tưởng tượng. Trên bầu trời mây đen mật báo, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, giống như bão mưa gió sắp xảy ra. Rất nhiều người đều không biết rõ xảy ra chuyện gì, toàn bộ Lăng Tiêu phái đều lâm vào nghi hoặc cùng trong khủng hoảng. Mà tại Ngu Sưởng nơi này, mấy người bọn hắn mắt choáng váng. Bọn hắn nhịn không được hoài nghi mình nhìn thấy sự tình, làm sao đột nhiên liền muốn đột phá. Lữ Thiếu Khanh câu nói kia có cái gì ma lực? Nhưng mặc kệ như thế nào, Kha Hồng muốn đột phá, đây là một kiện thiên đại hỷ sự. Kha Hồng cảm nhận được thể nội truyền đến tiếng oanh minh, trên mặt không phải kích động mà là lộ ra vẻ cảm khái. Rốt cục có thể đột phá, cái này một ngày hắn đã chờ hồi lâu, cũng chờ đợi hồi lâu. Nhưng khi chân chính tiến đến thời điểm, Kha Hồng ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Hắn ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Sau đó đột nhiên quay đầu hướng Ngu Sưởng nói, Ngu Sưởng tiểu tử, ngươi cái này trưởng môn cái này vị trí để Thiếu Khanh tiểu tử đến ngồi. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhảy dựng lên, hô to, Móa, tổ sư ngươi không thể lấy oán trả ơn, van cầu ngươi làm cái người đi. Ta giúp ngươi, ngươi liền thế mà nghĩ đẩy ta tiến hố lửa. Ha ha ha. Kha Hồng cười ha ha, sau đó đằng không mà lên, ta đi trước độ kiếp. Tất cả mọi người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Kha Hồng đột phá cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ mật thiết. Tiêu Y cái thứ nhất mở miệng, nhị sư huynh, ngươi làm sao làm được? Ta đi, nhị sư huynh thật là lợi hại. Tại Vẫn Lạc thế giới lại. Có kỳ ngộ gì sao? Đã có thể làm cho tổ sư loại này cấp bậc người đột phá. Ghê tởm, nhất định có chơi rất vui sự tình, dạng này bỏ lỡ, thật không cam lòng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chờ đến Lữ Thiếu Khanh trả lời, đặc biệt là Ngu Sưởng, trong lòng âm thầm kích động. Lữ Thiếu Khanh có năng lực như thế, về sau Lăng Tiêu phái chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió. Tùy. Tiện kia mấy câu liền để một cái hợp thể kỳ đột phá, loại năng lực này đặt ở chỗ đó đều là cực kỳ kinh khủng. Tại mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, có cái gì khó? Tổ sư. Đã sớm đạt tới có thể đột phá tình trạng, bất quá chỉ là bởi vì một mực có chút đồ vật ở trong lòng, có chỗ lo lắng, cho nên mới không có đột phá. Ta bất quá là giúp hắn hóa giải khúc mắc thôi. Lại nói, sư phụ cùng sư nương đồ ăn cũng không tệ. Ngu Sưởng có chút thất vọng, xem ra năng lực này cũng không phải tùy tiện liền hữu dụng. Nhưng rất nhanh hắn lại phấn chấn, hắn cười nói, tổ sư. Đột phá, chúng ta Lăng Tiêu phái liền có được cái thứ nhất đại thừa kỳ. Hắn nhịn không được dễ dàng hơn, hiện tại đại thừa kỳ cũng giống khảo thí sau cùng áp trục đề, không có mấy người có thể đối. Phó. Lăng Tiêu phái hiện tại cũng không có đại thừa kỳ tọa trấn. Đợi đến Kha Hồng đột phá thành công, tọa trấn Lăng Tiêu phái, môn phái nơi này cũng sẽ yên tĩnh rất nhiều. Nghĩ tới đây, Ngu Sưởng nhịn không được cảm thán đối Lữ Thiếu Khanh nói, làm được không tệ. Tiêu Y ở bên cạnh nói, trưởng môn, tổ sư cũng không phải cái thứ nhất đây. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã sớm là đại thừa. Kỳ. Cái gì? Ngu Sưởng, Tiêu Sấm cùng Hạng Ngọc Thần ba người khiếp sợ không thôi. Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn hai người thì ánh mắt yên tĩnh, vui mừng không thôi. Hài tử trưởng thành. Ngươi. Hai người thế mà đã là đại thừa kỳ. Đồng thời Ngu Sưởng mấy người mới minh bạch, vì cái gì bọn hắn gọi bất động Kha Hồng, mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể. Sau khi khiếp sợ, Ngu Sưởng cười ha ha, càng cao hứng hơn, tốt, tốt, bởi như vậy, Lăng Tiêu phái càng thêm ổn định. Sau đó hắn đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nói, hai người các ngươi thật không muốn làm trưởng môn. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, Ngu Sưởng có loại sóng sau nhào lên, sóng trước phải chết cảm giác. Hắn nhìn đồ đệ một chút, ánh mắt lóe lên một tia áy náy. Kế Ngôn lập tức cự tuyệt, không muốn. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhảy dựng lên, ta đi ra lâu như vậy, trưởng môn còn chưa có chết lòng này sao? Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn qua Ngu Sưởng, sau đó chỉ vào bên cạnh Hạng Ngọc Thần, ngươi bộ dáng này. Ngươi không sợ đã thương Hạng sư huynh lòng nhiệt huyết. Ngu Sưởng kinh ngạc, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, trưởng môn, ngươi mang theo Hạng sư huynh tới đây, là bởi vì Hạng sư huynh rất nhàn sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, phản phất đã sớm xem thấu Ngu Sưởng tâm tư. Ngu Sưởng cũng có một loại bị nhìn xuyên cảm. Giác. Hắn mang theo Hạng Ngọc Thần lại tới đây mục đích không có nói cho bất luận kẻ nào, liền liền Hạng Ngọc Thần cũng chưa hề nói. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ hắn ý đồ đến. Ngu Sưởng. Hít sâu một hơi, ngươi biết rõ rồi. Không biết rõ a, Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, không bằng ngươi nói một chút. Đi thôi, trên đường nói. Ngu Sưởng đằng không mà lên, tổ sư độ kiếp, tự nhiên muốn đi quan sát. Trên đường, Ngu Sưởng thanh âm truyền vào trong tai mọi người, môn phái người càng ngày càng nhiều, nhiều người, đội ngũ cũng liền không tốt mang. Nếu là lúc trước, để Ngọc Thần tới làm trưởng môn, quả quyết không có vấn đề gì, coi như để Doãn Kỳ, An Hoài thậm chí Tiểu Y tới làm trưởng môn đều không có vấn đề. Môn phái trên dưới không có quá nhiều phản đối thanh. Âm. Hiện tại không đồng dạng, những năm gần đây, môn phái không thể không khuếch trương, không thể không mời chào một chút môn nhân đệ tử. Bọn hắn gia nhập môn phái phong phú lực lượng của môn phái, hiện tại thiên địa đại biến, thực lực bọn hắn tăng trưởng quá nhanh, lòng người cũng liền lưu động. Ngu Sưởng, tất cả mọi người minh bạch. Nhiều người, ý nghĩ cũng liền nhiều, gia nhập môn phái, bởi vì thiên địa đại biến nguyên nhân, bọn hắn thực lực gia tăng rất nhanh, môn phái bồi dưỡng không coi là nhiều, đối với môn phái cũng liền nói không lên quá nhiều cảm kích cùng trung thành. Nhiều người, các loại lợi ích phe phái cũng liền nhiều, không đề cập tới các loại minh tranh ám đấu, trực tiếp nhất rõ ràng chính là người mới cùng người cũ chi tranh. Muốn nâng đỡ. Trước kia người cũ, người mới nhất định có lời oán giận. Khuynh hướng người mới, người cũ liền sẽ nội bộ lục đục. Ngu Sưởng thở dài một tiếng, cho nên, trưởng môn cái này vị trí, khó a. Tiêu Y. Nghe xong, nhịn không được hỏi, trưởng môn, cho nên ngươi dự định thoái vị để Hạng sư huynh làm trưởng môn sao? Ngươi đây không phải là đem Hạng sư huynh hướng hố lửa lên khung sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.